tu sĩ này rất nguy hiểm. 205 chương 164 khinh bạc ngươi thắng Tuyên phó giáo trưởng lạnh giọng nói. Tức giận đến liền âm thanh đều đang phát run. Nàng phát hiện chính mình căn bản là không có cách mức đo lường ra trước mắt cái này xấu loại vô sỉ cực hạn. Nàng tự cho rằng có thể đủ phản kích thời điểm. Cái này xấu loại lại vẫn kìm nén càng lớn xấu. Nhân sinh lần đầu bị người uy hiếp đến không có chút nào tính tình. Quả thực bị cái này xấu loại một tấm lại một tấm âm mưu lưới lớn bao phủ. Cuối cùng trói thành trói vô. Không thể động đậy chút nào. Dứt lời Tuyên phó giáo trưởng bình tĩnh tế ra máu giọt, hoàn thành huyết thể. Toàn bộ quá trình, nàng tiến hành được cực kỳ nghiêm cẩn, làm đủ trước đưa điều kiện. Đồng thời, nàng dùng từ cũng cực kỳ cẩn thận. Chỉ nói qua lại hết thầy. Bỏ đi tận. Lẫn nhau tuyệt sẽ không tìm nợ bí mật. Lập thôi thề Tuyên phó giáo trưởng lạnh hừ một tiếng tới phiên ngươi. Lời nói mới mở miệng, nàng liền hối hận không thôi. Sớm biết, lúc trước liền không như vậy tự tin, không phải vừa lên đến, liền bức bách gia hỏa này phục dụng tạm vong đan. Mà là để gia hỏa này lập xuống huyết thể. Trung thân không được đem nối tuyết sự tình nói ra. Bây giờ liền không cần đến bị hắn uy hiếp. Ngược lại vì cái này xấu loại dùng thế lực bắt ép. Bất quá. Người đều không có dài trước sau mắt. Nàng cho rằng bằng chính mình thủ đoạn. Một cái nhỏ tiểu học viên còn không dễ như trở bàn tay. Kết quả. Mới có hôm nay khuất nhục. Lập tức Hứa Dịch cũng lập lời thề, lại bất đắc dĩ này làm uy hiếp. Hứa Dịch lập lời thề xong. Tuyên phó giáo trưởng lạnh hừ một tiếng. Tự giải quyết cho tốt. Đừng có tái phạm đến trong tay của ta. Nói xong. Vung tay lên đem cửa sổ mở ra. Hồng giám sát tại cửa. Nàng không muốn cùng gặp mặt hắn. Tuyên phó giáo trưởng mới dâng lên thân đến. Hứa Dịch bỗng nhiên biến sắc. Bàn tay lớn nhô ra. Vội vã hướng Tuyên phó giáo trưởng chộp tới. Muốn chết Tuyên phó giáo trưởng nổi giận. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ ở thời điểm này động thủ. Muốn trốn tránh đắt là không vội. Trưởng hiện kim quang trực tiếp hướng Hứa Dịch ngực ấm tới. Ngay tại Hứa Dịch bắt lấy Tuyên phó giáo trưởng cánh tay trái thời khắc. Tuyên phó giáo trưởng bàn tay như ngọc trắng đã khắc ở bầu ngực của hắn. Phịch một tiếng trầm đục, Hứa Dịch cổ họng ngòn ngọt, nuốt một ngụm máu. Thân thể bay rơi ra ngoài, có thể hắn bắt lấy Tuyên phó giáo trưởng cánh tay ngọc bàn tay lớn, lại là không buông. Lại dắt Tuyên phó giáo trưởng ngã xuống trên giường. Tuyên phó giáo trưởng ngọc thể thẳng tắp áp ở trên người hắn. Sờ thể gian. Gãy dính kinh người. Phanh, lớn cửa bị đẩy ra, phanh đại môn bị đóng lại, người đến. Hồng giám sát mới phun ra ba chữ. Cổ họng rồi một tiếng. Kẹp lại. Đôi mắt bảo lồi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cỏ mở cửa nhảy ra ngoài. Một mặt thanh trắng. A ta giết ngươi Tuyên phó giáo trưởng hà bay hai gò má. Toàn thân nóng hổi. Một cánh tay ngọc bị Hứa Dịch áp dưới thân thể. Khác một cánh tay ngọc. Vẫn đủ sức lực. Thẳng hướng Hứa Dịch mặt đánh tới. Lại bị đã sớm chuẩn bị Hứa Dịch vung tay cách ở. Bỗng nhiên vừa dùng lực. Đem cánh tay nàng kẹp lấy. Tuyên phó giáo trưởng thân thể mới muốn bắn lên. Lại bị Hứa Dịch hai chân bãi xuống. Gắt gao kẹp lấy. Tuyên phó giáo trưởng vừa thẹn thùng. Quả thực muốn tức ngất đi. Luận khí lực. Nàng vô luận như thế nào cũng bù không được Hứa Dịch. Nàng ra sức giãy giụa. Cái kia bị Hứa Dịch kẹp ở dưới xương sườn bàn tay như ngọc trắng miễn cứng xoa lên hai ngón tay. Cũng muốn gắt gao kẹp lấy Hứa Dịch dưới xương sườn thịt mềm. Ba Hứa Dịch gấp. Một trưởng chụp ra. Đánh thẳng tại cái kia tròn trịa hai bên trên. Mập dính bọt nước bay vọt. Hắn bàn tay lớn lại bị bắn ra. Đầu hắn ông một chút cảm thấy hoảng hốt. Cái này. Che ở trên người nàng Tuyên phó giáo trưởng triệt để không động. Dâng lên hơi thở bỏng đến Hứa Dịch cái cổ đau nhức. Hứa Dịch tim đập như trống trầu. Cường đại nghị lực áp đảo hết thảy. Ra vẻ phẫn nộ. Quát lên. Ngươi náo cái gì? Náo cái gì? Liền mẹ nó biết đánh. Không có phát hiện bên ngoài vây quanh người. Ngươi nếu là ra ngoài. Khẳng định bị bắt vừa vặn. Đến lúc đó, ngươi làm sao nói là cùng ta riêng tư gặp, vẫn là cùng Hồng giám sát riêng tư gặp còn ngại náo nhiệt không đủ lớn, yên tĩnh đợi đi. Chờ ta đem người dẫn ra, ngươi lại đi. Nói xong, Hứa Dịch một cái xoay người, đào khách thành chủ, lật đến phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thoát ra ngoài cửa sổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hơi đóng ngoài cửa sổ, truyền đến to lớn ồn ào sôi sục. Ta nhìn thấy, người tại phía đông, hướng phía đông đi thật nhanh. Là hắn. Là hắn. Ánh lửa chiếu lên rõ ràng. Chính là hắn. Bắt được. Bắt được. Nhất định phải đem ác đồ kia bắt cho huấn đường. Không biết qua bao lâu, động tính bên ngoài cuối cùng biến mất. Hồng giám sát rón rén đuổi vào. Người. Người đều đi. Ngài. Ngài có thể đi. Đi. Xưa nay uy trọng Hồng giám sát. Đầu thấp đủ cho hận không thể rút vào thân mình bên trong. Hắn tình nguyện chính mình tại thời khắc này mất trí nhớ. Tuyên phó giáo trưởng trên mặt ửng hồng sơ cởi. Gương mặt xinh đẹp ngậm xương. Gắt gao nhìn chằm chằm Hồng giám sát. Ngươi tốt nhất đều quên mất. Ta không muốn lần sau tặng người đi Hỏa Châu khai thác đá đầu danh sách bên trên. Nhìn thấy tên của ngươi. Nói. Thân thể nhoáng một cách liền rời đi. Tiếp theo một cách chớp mắt. Một đạo kình phong đánh tới. Cuốn đi Hồng giám sát giường êm bên trên trắng tinh ga giường. Băng thanh ngọc khiết tuyên phó giáo trưởng. Làm sao chịu để cho mình nằm qua ga giường. Lại lưu tại Hồng giám sát gian phòng. Tuyên phó giáo trưởng đi. Hồng giám sát xứng sờ ở tại chỗ trọn vẹn nửa chén trà nhỏ mới đặt mông ngã ngồi trên ghế. So sánh Hứa Dịch, hắn Hồng mố người mới thật sự là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Hắn hận không thể đào ánh mắt của mình, đến bây giờ, một màn kia vẫn như cũ chứng được hắn sọ não đau nhức. Lệch ra trên ghế chịu nửa canh giờ. Hồng giám sát hỗn độn bộ não cuối cùng có chút chuyển qua gân đến. Giấu ở đáy lòng bên trong nhất âm tiểu nhân bắt đầu bốc lên. Cứ như vậy bụng đói ăn hoàng liền háo sắc như vậy, đây rốt cuộc là cái gì phẩm vị? Liền có thể coi trọng hắn không đúng. Cái kia hỗn đàn cũng là người xấu bên trong thổ phỉ. Gian tặc bên trong áp ôn. Có lẽ đây mới là những cái kia cao không thể chạm tiên tử nhóm chân chính khẩu vị đi. Mượn bóng đêm. Cùng cường đại cảm giác. Hứa Dịch dựa vào từng khối chập trùng nóc nhà, triển khai khinh yên bộ, nhẹ nhóm đục xuyên một đảo lại một đảo phong tỏa lưới. Tâm tình của hắn có chút thấp thỏm, lại có mấy phần áy náy. Hắn tính không được quân tử, nhưng chưa từng lấn phòng tối. Lúc ấy sự tình dù gấp, có thể chính mình hạ thủ thực sự. Hắn tâm tư có chút loạn, thân hình lại càng phát ra phiêu hốt. Lượn mấy vòng tử huy chương trước ngực bỗng nhiên sáng lên, truyền đến tin tức, lại là nghiêm lệnh hết thảy đám người tại trăm tức bên trong nhất định phải về bỏ, kẻ trái lệnh nghiêm trị không tha. Hứa Dịch thầm nghĩ, nữ nhân này quyền lực chính xác không nhỏ, xem ra nàng cũng thoát vây quanh. Chớp mắt, Hứa Dịch cảm giác liền đã nhận ra khai trương lưới vây băng tiêu tuyết tan. Vốn là nha, những này lưới vây bất quá là một đám tự mang theo giữ gìn Nam Viện kỷ cương người hiểu chuyện nhóm chính mình xây dựng. Dù sao ở trong đó còn liên quan đến đường đường phó giáo trưởng mặt mũi. Viện phương không có khả năng tại không có thẩm tra đối chiếu qua song phương người trong cuộc trước liền bắt đầu bắt người. Lập tức Hứa Dịch liền hướng 137 xá phương hướng phóng đi. Hắn trở về lúc Thiết Đại Cương mấy người dĩ nhiên không tại. Hắn đang muốn chuyển về phòng của mình. Thiết Đại Cương bốn người chạy vào trong viện. Nhìn thấy Hứa Dịch. Như trông thấy màu mỡ con mồi. Bổ nhào mà tới. Tưởng Phi mới muốn mở miệng nói. Hứa Dịch tránh trước thân tiến phòng. Mấy người đều vọt vào. Lập tức. Cửa phòng phanh một cái đóng lại. Nửa nén hương về sau bốn người xuất Hứa Dịch gian phòng. Bất quá. Lại là Thiết Đại Cương nâng Tưởng Phi, Mạnh Vãn Chu kẹp lấy Đoàn Thiên Đại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 205 chương 165 tội lỗi cùng trừng phạt vừa mới mấy người tại Hứa Dịch trong phòng ép hỏi. Hứa Dịch chỉ nói ở bên ngoài tản bộ một vòng. bên cạnh sự tình không có. Về phần hắn cùng tuyên phó giáo trưởng chuyện xấu, thuần túy là hắn nhất thời xúc động phẫn nộ, phun ra miệng. Biết rõ Hứa Dịch qua lại Đoàn Thiên Đại căn bản không tin loại này giải thích. Tưởng Phi cũng là cẩu huyết sôi trào, nhất định phải truy vấn ngọn nguồn. Cuối cùng, lại là Thiết Đại Cương cùng Mạnh Vãn Chu nhìn không được là, liền đem hai người kéo ra. Cuối cùng cho Hứa Dịch lưu lại một phương thanh tịnh. Ngày thứ hai, 36 phòng không khóa. Hứa Dịch trong phòng không có động tính. Thiết Đại Cương, Mạnh Vãn Chu đi nhà ăn làm hai túi bao tử, cho hắn đưa tới. Nhảy thoát Tưởng Phi cùng hắn bạn xấu Đoàn Thiên Đại sáng sớm liền nhảy lên đi ra. Tên là thay xá trưởng tìm hiểu tin tức. Kỳ thực là Tịch Mịch Nam viện kiếp sống lóe ra như thế cẩu huyết bát quái. Hai cái này đầy người bát quái tinh thần bạn xấu, căn bản là không có cách ức chế bản tính của mình. Điên cuồng tham dự vào các loại tiểu đoàn thể nhiệt liệt nghị luận bên trong đi. Thiết Đại Cương, Mạnh Vãn Chu gõ cửa. Không ai lên tiếng. Thiết Đại Cương đẩy cửa. Cửa lại mở. Chưa ở bên trong chốt lại. Hai người đang kinh ngạc, sớm như vậy, Hứa Dịch đi nơi nào. Phía sau truyền đến Hứa Dịch thanh âm, nhị vị cao thượng, Hứa mố thật đúng là không có ăn điểm tâm. Hai người quay đầu đi, không phải Hứa Dịch lại là người nào. Hôm nay rất lớn xá trưởng, lớn khác ngày xưa, môi đỏ răng trắng, thần thanh khí sảng, lộ ra cỗ hỉ khí. Hai người nghĩ không rõ ràng, cái này lúc tại vị đại gia này mà nói, nơi nào còn có việc vui. Hứa Dịch tiếp nhận hai túi bao tử, liền ở trong viện ngồi ăn đến mãn miệng chảy mỡ. Một túi bao tử thuần thục, liền hạ bụng, đang muốn hướng khác một túi khởi xướng tiến công, Tưởng Phi nhảy lên vào. Tưởng Phi một cái vọt bước đến phố cận, bắt lấy Hứa Dịch chính vươn hướng trong túi bàn tay lớn. Ta lớn xá trưởng ai? Ngươi bộ não nước vào. A, ngươi dám viết như thế nằm cọp, ngươi lại chờ lấy xui xẻo. Thiết Đại Cương nói. Cái gì nằm hình? Xá trường. Ngươi cái này sáng sớm ra ngoài. Là viết nằm chẳng đi không đợi Hứa Dịch trả lời. Tưởng Phi trong lòng bàn tay thêm ra một trang giấy. Phía trên liệt không ít văn tự. Liền nghe hắn nói. Liền gián thiếp tại Nam Quảng Trường bên trên. Có xá trưởng ký tên. Đồng ý. Ta dò xét một phần. Lão Đoàn còn ở bên kia dò xét tin tức. Ta đoán chừng rất nhanh trong viện lôi đình liền muốn hạ xuống. Thiết Đại Cương đoạt lấy nằm hình. Mạnh Vãn Chu đem đầu dò xét đi qua. Hai người nhanh chóng lãm xong. Hai mặt nhìn nhau. Theo bọn hắn đối với Hứa Dịch hiểu rõ. Cho rằng Hứa Dịch tuyệt không phải nằm trạng bên trong nói như vậy nông cạn. Nhưng nếu muốn bọn hắn chân tướng tin Hứa Dịch cùng tuyên phó giáo trưởng có việc, có thể Hứa Dịch cơ hồ mỗi một ngày đều cùng với bọn họ. Căn bản không cùng tuyên phó giáo trưởng tiếp xúc qua a. Lỗi nặng. Chỉ là lỗi nặng. Không có khai trừ Đoàn Thiên Đại gió giống nhau đụng vào. Trong lòng bàn tay một tấm tràn đầy văn tự giấy trắng. Nâng được cao cao. Tưởng Phi đoạt lấy. Triển khai ý niệm. Cha 36 phòng học viên Hứa Dịch. Cử chỉ vô dáng. Vu khống sư trường. Nhiễu loạn phong cách học tập. Ảnh hưởng ác liệt. Cũng may nên học viên còn có thể kịp thời tỉnh ngộ. Lại niệm vi phạm lần đầu. Nghĩ xem xét. Còn có thể cứu. Đặc biệt nhớ lỗi nặng một lần. Để xem hiệu quả về sau. Cũng nghiêm cấm bất luận kẻ nào tỏa ra lời đồn kẻ trái lệnh cùng nên học viên cùng tội. Kim Đan học phủ Nam viện viện trưởng lệnh Bính Thần năm Tân Mão Nguyệt giáp thần ngày. Vạn hạnh. Quả nhiên là vạn hạnh. Mạnh Vãn Chu hướng Hứa Dịch ôm quyền nói. Xá trưởng đại nạn không chết. Tất có hậu phúc. Chúc mừng. Chúc mừng. Thiết Đại Cương cười ha ha một tiếng. Đích thật là lớn vui a. Náo ra thiên đại tai vạ. Chỉ ghi cách lỗi nặng. Cùng nhặt tiền cũng không xê xích gì nhiều. Tưởng Phi cười hì hì dán Hứa Dịch nói. Xá trường. Ngài biết. Con người của ta không thích nhất đông nghe ngóng. Tây nghe ngóng. Nhưng ngài cùng tuyên phó giáo trưởng chuyện này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngài có thể lộ ra một hay. Bằng không thì. Ta đi ngủ đều nhớ tới. thực sự là khổ sở. Này, này, lão Tường, ngươi thật đem viện trưởng lệnh làm giấy bản thiết đại cương quát. Phía trên giấy trắng mực đen viết minh bạch, tỏa ra lời đồn người cùng tội. Ngươi còn hỏi Hứa Dịch khoát khoát tay. Không có gì ly kỳ. Còn nhớ rõ chúng ta trước khi vào học một lần cuối cùng đi săn. Ta không phải đơn độc hành động nha. Ta vì tham công, xuất an toàn tuyến, không cẩn thận đụng vào Tuyên phó giáo trưởng. Lúc ấy ta chỗ nào nhận biết nàng a. Đoạt nàng tới tay con mồi, liền chạy. Làm sao biết mới làm ra cái này cọc tai họa. Hắn cái này phiên giải thích, chín thành là thật. Nhưng này một thành giả, trừ hắn cùng Tuyên phó giáo trưởng, không ai có thể biết. Đủ để ứng phó Tưởng Phi. Hứa Dịch cũng là không có cách, hắn quá biết Tưởng Phi đầy người cẩu huyết, một khi sôi trào có bao nhiêu mệt nhọc. Cùng ở tại chung một mái nhà, hắn có thể chịu không được bị gia hỏa này ngày đêm cọ sát. Dạng này a, ta đã nói rồi, phong hoa tuyệt đại Tuyên phó giáo trưởng không có khả năng coi trọng xá trưởng ngươi a. Khụ khụ. Xá trưởng, ngươi đừng hiểu lầm. Ý tứ của ta đó là, ngày cái này một mặt cấm dục, căn bản đối với nữ sắc liền không hứng thú. Không có khả năng cùng Tuyên phó giáo trưởng có cái gì cầu thả. Hiện tại cái này nói chuyện, hết thảy đều thông qua. Tưởng Phi nhảy một cách ba thước, trong miệng nước bọt tứ tán, mặt mày cùng chuyển động, hưng phấn đến không được. Hắn cuối cùng đem trong lòng mình hoàn mỹ nữ thần hình tượng, một lần nữa lại khôi phục khiết bạch vô hà. Với hắn mà nói, chính là đại hạnh sự tình. Thiết Đại Cương, Mạnh Vãn Chu, Đoàn Thiên Đại ba người cũng hiện làm ra một bộ vẻ mặt thoải mái. Hứa Dịch cái này phiên giải thích, mới đem hết thảy không hợp lý đều giải khai. Đến tận đây chuyện xấu sự kiện cuối cùng có một kết thúc. Bên ngoài tin đồn, tại viện trưởng lệnh cấm dưới, chỉ có thể ẩn tại dưới nước. Huống chi, tuyệt đại đa số nam tu căn bản là giống như Tưởng Phi, không muốn tin tưởng lãnh diễm tôn quý Tuyên phó giáo trưởng sẽ cùng một cách vô danh học viên quấy hợp lại cùng nhau. Đương nhiên, hiện tại Hứa Dịch đã không phải hạng người vô danh. Danh hào của hắn lại lấy tốc độ nhanh nhất càn quét toàn viện, thành toàn bộ nam viện nổi tiếng cao nhất học viên một trong. Đây cũng là Hứa Dịch bất ngờ. Tóm lại, chỉ cần Tuyên phó giáo trưởng không tìm đến sự tình, Hứa Dịch liền cảm giác đầy trời mây đen đều tan hết. Nhoáng một cách nửa tháng trôi qua, Hứa Dịch nghiêm túc lên lớp. Bởi vì lấy phía trước rơi xuống mấy đường khóa, để hắn hơi có chút theo không kịp chương trình học, lại nghiêm túc cố gắng trí nhớ trên lớp giáo viên giảng giải. Xưa nay thời gian, hắn đại đa số đều tại hối đoái đường cùng luyện phòng ở giữa xuyên qua. Đoạn thời gian trước, hắn rơi xuống chương trình học nhiều lắm, mà giáo viên đang dạy giảng bài trình lúc là nghiêm cấm học viên sao chụp. Hứa Dịch cũng hướng Thiết Đại Cương bốn vị muốn theo đường bút ký, nhưng phát hiện mỗi người ghi chép xuất nhập cực lớn, lập tức minh bạch. Loại kia học quá trình là cực là chủ quan, mỗi người chỉ có thể căn cứ lĩnh ngộ của mình ghi chép tâm đắc. Sở dĩ quan sát người khác theo đường bút ký không hề có tác dụng. Cũng may hối đoái đường bên trong có các giờ dạy học hình ảnh bán ra. Hứa Dịch không có làm phòng trưởng, nhưng cái kia phê tinh giáp lại là đổi gần 2.000 tích điểm, là một bút không nhỏ tài sản. Bây giờ liền bị hắn dùng để mua hình ảnh cùng tiến vào luyện phòng thời gian. Nước chảy tích điểm tiêu xài, Hứa Dịch cũng dần dần đi theo chương trình học. Chỉ là hắn cho rằng trước mắt kim đan học phủ giáo sư phân giải dược tính vẫn chưa trực chỉ đại đạo. Bất quá, hắn cũng có thể hiểu được cây từ trên căn phát, căn cơ luôn luôn muốn làm chắc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 205 chương 166, ngươi muốn hay không làm phòng trưởng. Hứa Dịch cũng không vội tại cầu thành, mà là bảo trì đuổi theo việc học tiến độ thuận tiện. Thoáng qua, một tháng trôi qua, Hứa Dịch cảm giác càng ngày càng thích ứng cuộc sống trong học viện. Tuyên phó giáo trưởng quả nhiên tuân thủ chấp thuận, không có tới tìm hắn suối quẩy. Chuyện xấu chú ý độ cũng đang nhanh chóng đi thấp, trừ ngẫu nhiên có chút chỉ điểm điểm bên ngoài, Hứa Dịch đã có thể như bình thường học viên hành tẩu tại trong học viện. 36 trong phòng, trừ phòng trưởng Trương Quân Việt vì biểu hiện năng lực của mình ngẫu nhiên đối với hắn cái này nóng điểm nhân vật răn dạy vài câu, xoát quét một cái lãnh đạo uy nghiêm, Hứa Dịch căn bản là coi xem kịch, còn lại hết thảy bình thường. Cái này mặt trời lên cao buổi trưa, ăn xong điểm tâm, 36 phòng toàn thể học viên liền tại nghiêm ba bộ bốn vị phòng trưởng triệu tập dưới, tại Nam Quảng Trường tập hợp hoàn tất. Bọn hắn lần này muốn xuất viện khu, tiến đến thành lập một cái ngũ linh cân bằng chi địa, quan sát thổ linh khí đối với Hà Diệp quả sinh trưởng tác dụng. Đây là một cái tập thể bài tập ngoại khóa, muốn 36 phòng tập thể hoàn thành. Điểm mấy ngày trước đây liền chọn tốt, là tinh thông vọng khí thuật Tưởng Phi thủ bút. Vì đây, Tưởng Phi là nên tốt đại nhất cái tặng thưởng. Mới đuổi tới địa điểm, Trương Quân Việt liền phân công lên nhiệm vụ tới. Ngũ linh cân bằng chi địa cũng không phải là tự nhiên, mà cần nhờ đám người bày trận thành lập. Cái kia Hứa Dịch, ngươi đi trận nhãn cân bằng linh khí, nếu dám thất bại cẩn thận ngươi đánh giá thành tích. Mới phân công xong cái khác người, Trương Quân Việt liền điểm Hứa Dịch tên. Làm sắp 2 tháng phòng trưởng, Trương Quân Việt uy vọng đã cơ bản dựng đứng. Một nguyên nhân là hắn bản thân năng lực không yếu, rất có thủ đoạn. Một nguyên nhân khác cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Viện phương giao phó phòng trưởng quyền lực quá lớn, nhất là đánh giá thành tích quyền lực, quan hệ đến học viên bản thân lợi ích. Có này thần khí tại tay, Trương Quân Việt chỉ cần không ngốc trưởng khống lên cuộc diện đến, nhất định không khó. Dựa vào cái gì cái kia hồi không tốt nhiệm vụ đều là chúng ta xá trưởng Thiết Đại Cương trợn mắt nói. Trương Quân Việt nói, cái này còn không rõ ràng. Chúng ta 36 phòng là thuộc hắn Hứa Dịch tên tuổi lớn nhất. Tên tuổi càng lớn, tự nhiên gánh chịu trách nhiệm liền càng lớn. Chuyện xấu sự kiện dần dần lắng lại, Hứa Dịch vẫn như cũ điệu thấp đến tựa như không tồn tại. Nhưng Trương Quân Việt luôn cảm thấy đây là cách đau đầu, nhất định phải trước thời hạn san bằng. Huống chi có đến vài lần người bên ngoài giới thiệu hắn đều là Hứa Dịch cái kia phòng phòng trưởng. Hắn Trương mỗ người đường đường 36 phòng phòng trưởng lại vẫn phải dựa vào ti tiện chi đồ đến đánh dấu. Cái này khiến hắn càng là không thể nhịn. Nhất làm cho hắn uất ức chính là, chẳng biết từ chỗ nào lên truyền ngôn, nói hắn sở dĩ có thể làm được trưởng phòng, hoàn toàn là bởi vì Hứa Dịch bị người trước điều ra ngoài. Còn có truyền ngôn nói, Hứa Dịch làm 37 viên tinh giáp. Có một lần, hắn chính tai nghe được Tưởng Phi đang cùng người thề thề nói việc này. Trương Quân Việt đương nhiên không tin Hứa Dịch có thể tại trong vòng một ngày làm tới 37 viên tinh giáp. Có thể Tưởng Phi như thế tỏa ra lời đồn, là ai chỉ điểm đâu? Trương Quân Việt tự nhận trong lòng hiểu rõ, tìm cơ hội, hắn tổng muốn phát tác Hứa Dịch một phen. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này lại như không có chút nào tính tình, từ đầu đến cuối để hắn bắt không được nhược điểm. Hứa Dịch chụp chụp Thiết Đại Cương bả vai, cười nói, đây là phòng trưởng đại nhân để mắt ta, chúng ta cảm tạ còn chưa kịp, sao có thể nói quái thoại. Nói xong, Hứa Dịch liền rời đến trận nhãn vị trí. Thiết Đại Cương hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nếu là thường ngày, hắn sẽ còn lực khuyên. Nhưng bây giờ Hứa Dịch làm việc, hắn càng ngày càng nhìn không rõ ràng. Nhưng lại biết, Đoàn Thiên Đại tự mình đối với xá trưởng phán đoán suy luận là vạn phần chính xác. Đây cũng không phải là cách ăn thiệt thòi ra hỏa. Bỏ ra gần 2 canh giờ, ngũ linh cân bằng chi địa cuối cùng bố trí xong. Hứa Dịch nhảy ra trong trận, sắc mặt nhợt nhạt, ngồi sập xuống đất. Mạnh Vãn Chu nhanh tay, một tay lấy hắn đỡ lấy, đưa qua một túi nước tới. Trương Quân Việt lạnh lùng hướng Hứa Dịch quét liếc mắt, trong mắt lóe lên một vệt giọng mỉa mai. Ta nói xá trường, ngài cho dù trên thân có cái lỗi nặng, cũng không đáng như vậy trung thực đi. Thực sự không được, chúng ta mấy cái xuất thủ, âm họ Trương một cái, cho dù lọt, cũng bất quá giống như ngươi. Chúng ta muốn 137 xá. Cũng không thể để nhân hùng thành dạng này a. Đoàn Thiên Đại vọt tới, một bên hướng Hứa Dịch đưa thịt khô, một bên truyền âm tứ phương. Thiết Đại Cương cùng Tưởng Phi cũng đánh tới. Trong chốc lát, mấy người truyền âm không tuyệt. Đều là tại đánh chống gieo hò lấy muốn hướng Trương Quân Việt với tới tội ác nanh vuốt. Hứa Dịch một bên uống nước, một bên lau mồ hôi. Chợt, truyền âm nói. Lão Thiết, ngươi muốn hay không làm phòng trưởng Thiết Đại Cương bốn người giống là đồng thời bị làm định thân pháp. Sững sờ ngay tại chỗ. Mấy người các ngươi tụ tại một chỗ làm cái gì? Rảnh rỗi đến bị khùng A Trương Quân Việt sải bước đi tới. Nghiêm nghị quát. Hứa Dịch truyền âm nói, không đáng cùng cái này tôn tử tranh nhất thời cơn giận không đâu, chư vị trước tiên lui. Bốn người theo lời thối lui. Trương Quân Việt chỉ vào Hứa Dịch nói. Mới như thế chỉ trong chốc lát. Ngươi liền mệt mỏi thành dạng này cũng quá không được việc gì. Thời gian không sai biệt lắm. Lập tức đến giờ cơm. Ngươi đi trong rừng làm chút trái cây. Thịt rừng đến. Thu thập xong. Chuẩn bị ăn cơm. Ta nhìn toàn bộ 36 phòng liền ngươi vừa rồi ăn uống, đã ăn no rồi, phải nắm chặt đứng lên làm việc. Hứa Dịch kiếm lấy đứng dậy, tuân phòng trưởng đại nhân lệnh nói xong, lách mình hướng rừng rậm gian biến mất. Mới vào rừng bên trong, Hứa Dịch trên mặt vẻ mệt mỏi quét sạch sành xanh. Phụ trách kiến tạo trận nhãn, tiếp dẫn các phương linh khí, kéo dài 2 canh giờ. Đương nhiên vất vả, nhưng xa không đến cực hạn của hắn. Vừa mới biểu hiện bất quá là quán tính yếu thế mà thôi. Cảm giác buông ra, linh lực thôi động, bất quá một lát, trái cây cùng thịt rừng đều chuẩn bị đầy đủ. Lập tức, Hứa Dịch liền vội gấp hướng ra ngoài tiến đến. Hắn cũng không muốn trở về được chậm, bỏ lỡ một trận đại nhiệt náo. Hứa Dịch về tới chỗ ở, quả nhiên Trương Quân Việt lại khiến hắn phụ trách rửa sạch rau quả, phụ trách thiêu nướng. Thiết Đại Cương mấy người muốn đến giúp đỡ. Bị Trương Quân Việt quát bảo ngưng lại. Đương nhiên, chân chính có hiệu quả vẫn là Hứa Dịch truyền âm. Thiêu nướng mùi thơm mới bay xa, một đội 7-8 người xa xa phiêu đằng mà tới. Chư quân thật có nhã hứng a. Lại ở đất này thiêu nướng nhàn tụ. Nước xanh trước mắt. Gió rừng hảo đẳng. Liền bốc hơi thời tiết nóng đều tiêu tan. Quả nhiên là thật hăng hái a. Dẫn đầu mặt trắng lang quân, xa xa ôm quyền, trên mặt treo ấm áp tiếu dung. Hắn mới vừa mở miệng. 36 phòng nghiêm ba bộ bốn vị phòng trưởng. Cùng nhau ôm quyền hàn huyên. Còn có một số tự cho rằng lẫn vào không tệ tràng diện nhân vật. Cũng hướng người kia hàn huyên. Xá trường. Nói chuyện chính là Tô Kiếm Đình. U Lan bảng bên trên nhân vật. Bọn hắn làm cái nam học xã. Không phải một đám nhân vật không nạp. Ảnh hưởng to lớn. Là trước mắt học viên đoàn thể bên trong. Lực ảnh hưởng lớn nhất đoàn thể một trong. Tin tức dù Tưởng Phi kịp thời đem tin tức truyền lại cho Hứa Dịch. Khi Hứa Dịch hỏi Thiết Đại Cương có hay không tin tức làm phòng trưởng thời điểm. Hắn liền ý thức đến nhà mình vị này xá trưởng đã chuẩn bị đem ma trảo vươn hướng Trương Quân Việt. Đáng thương Trương Quân Việt. Đến bây giờ lại còn cho rằng nhà mình xá trưởng cái này hất lên một thân cửu non ra ma vương. Là thật cửu non. Dù chẳng biết nhà mình xá trưởng là như thế nào khảo lượng. Nhưng Tưởng Phi rõ ràng. Hắn có thể làm chính là cung cấp các loại tin tức. Tận lực giảm bớt nhà mình xá trưởng hại người thời mù điểm. Làm đồng lõa cũng phải chuyên nghiệp đúng không, tu sĩ này rất nguy hiểm. 205 chương 167 càn rỡ hình dạng chư quân lại nhàn nhã. Lại nhàn nhã. Không cần để ý chúng ta. Chúng ta đến đây thực có giải quyết việc công. Tô Kiếm Đình cười nói. Cái này không phải là vì phối hợp từ giáo viên hoàn thành một phần định văn. Nhất định phải xây một cái cân bằng ngũ linh lực lượng. Mấy ngày trước đây dò xét. Nơi này núi khí có phần làm khế hợp. Chư quân tự quản hưởng lạc. Không cần để ý chúng ta tự xây là được. Nói chuyện. Tô Kiếm Đình tám người đã phiêu đằng đến phủ cận. Tô Kiếm Đình biến sắc. Chỉ vào chỗ kia mới thiết tốt trận kỳ. Đây là chuyện gì xảy ra? Còn xin Trương Huyên vì ta giải hoạt. Trương Quân Việt ôm quyền nói. không có khéo hay không. Chúng ta cũng coi trọng đất này. Trước tiên ở nơi này chỗ xây cái này ngũ linh cân bằng chi địa. Chư vị vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Tô Kiếm Đình nhíu mày. Trương Huỳnh. Chư quân có thể hay không đánh cái thương lượng. Thực sự là từ giáo viên Định Văn không phải tầm thường. Không thể bị dở dang. Mà lại về thời gian cũng không kịp. Chúng ta bên kia dược tệ. Lập tức liền chuyển đến. Nếu là chậm trễ. Tổn thất không nhỏ. Trương Huyên cùng 36 phòng chư quân nếu để cho ta Nam học xã cái này thể diện. Ta Nam học xã nhất định cảm kích không thôi. Nơi này có chút tài nguyên. Liền tặng cho chư vị còn xin chư vị bán cái này thể diện. Nói, ném qua một viên chữ vật vòng tới. Trương Quân Việt tiếp. Thần sắc phức tạp. Suy nghĩ một lát. Nói. Mà thôi. Mà thôi. Ngươi Tô Huyên mở miệng. Chúng ta 36 phòng. Cũng không thể bác ngươi thể diện. Huống chi còn có cái Nam học xã. Lại sự tình liên quan Định Văn. Chúng ta liền lui một bước này. Nam học xã là học viên bên trong ưu tú đoàn thể. Đã có thể tham dự đến Định Văn sáng tác bên trong đi. Thật là khiến người sợ hãi thán phục. Chúng ta 36 phòng để linh địa cùng Nam học xã. Cũng là chúng ta hào quang. Phó phòng trưởng Tề Huy cất cao giọng nói. 36 trong phòng. Vốn là có người muốn phản đối. Tề Huy cách này một tỏ thái độ. Liền trở thành ván đã đóng thuyền. Phản đối nói ra được. Chứ đắc tội người. Chú định vô sự vô bổ. Bởi vì các phòng phòng trưởng quyền lực thực sự quá lớn. Như ba vị phó phòng trưởng bên trong. Lại có một vị ủng hộ. Thì nên phòng trưởng liền có thể nhẹ nhóm lực bài chúng nhị. Chắc chắn định cuộc diện. Trước mặt mọi người bác phòng trưởng thể diện. Cần cực đại dũng khí. Huống chi. Lại thêm một cái uy danh hiển hách Nam học xã. Ra mặt chi phí thực sự quá cao. Huống chi. Cũng không thay đổi được cái gì. Chính là. Nam học xã đã mở miệng. Chúng ta nhất định muốn làm. Bất quá. Lần sau chúng ta 36 phòng nếu là có ai hướng Nam học xã đưa xin. Quý học xã cũng đừng quên hôm nay chi tình a. Ha ha. Có một tên phó phòng trưởng đồng phủ nửa là trò đùa, nửa là ám chỉ cho thấy thái độ của mình. Đến tận đây, việc này tựa hồ lại không khoan nhượng. Thiết Đại Cương giận dữ. Mấy lần nghĩ muốn báo nổi. Đều bị Mạnh Vãn Chu. Đoàn Thiên Đại. Tưởng Phi ba người gắt gao ngăn lại. Tưởng Phi một câu nhất là có tác dụng, xá trưởng đều không nhúc nhích đâu, ngươi mù thế nào hô cái gì. Thiết Đại Cương lúc này mới an định lại, mấy lần truyền âm hứa dịch, chỉ lấy được hai chữ trả lời, xem kịch. Ha ha, dễ nói, chư vị cao thượng như vậy, ngày khác, ta Nam học xã tất có một phen tâm ý. Tô Kiếm Đình cao giọng cười nói. Trương Quân Việt xông Tô Kiếm Đình liền ôm quyền. Quay người đi đến 36 phòng căn cứ. Vinh vang đắc ý nói. Được rồi. Lại chuyển sang nơi khác. Tưởng Phi ngươi không phải biết vọng khí a, lại tìm một chỗ là được. Hắn tiếng nói vừa dứt, một người hướng cái kia ngũ linh cân bằng chi địa bước đi. Thanh sam dáng vẻ hào sảng, không phải Hứa Dịch lại là người nào? Hứa Dịch Trương Quân Việt quát lên một tiếng lớn, cho lão tử trở về. Ngươi làm cái gì yêu? Hứa Dịch cũng không quay đầu lại nói, phòng trưởng đại nhân đừng gấp, đã mảnh đất này. Chúng ta không cần. Trận kỳ là không thể thu hồi lại. Ta nhìn ngươi mẹ nó là không muốn tại Nam viện chờ đợi. Quên trên người mình còn đeo lỗi nặng. Trương Quân Việt nổi trận lôi đình. Bị một cái giấm vào trong bùn cừu non nhảy dựng lên mổ một miệng. Không đau. Nhưng hết sức mất mặt. Nguyên lai ngươi chính là Hứa Dịch. Có tính cách nhưng ta không thích. Tô Kiếm Đình mỉm cười. Nhìn quanh tả hữu. Phất tay một chỉ, đưa tiễn vị này đại danh nhân. Hai tên khí thế cực thịnh rõ ràng không tại Thiết Đại Cương. Mạnh Vãn Chu phía dưới tu sĩ. Vượt qua đám người ra. Nghênh đón Hứa Dịch đi tới. Xem bộ dáng là không dự định động trước tay. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, vượt qua hai người thẳng tắp hướng trận kỳ chộp tới. Lớn mật hai tên tu sĩ lấy làm kinh hãi. hét lớn một tiếng. Hai đạo ánh sáng cầu thẳng hướng Hứa Dịch sau móc lốp tới. Hai đạo ánh sáng cầu uy thế dọa người. Lại là phô trương thanh thế. Nếu là quang cầu đánh ra, tất nhiên sẽ hủy đi đã xây xong ngũ linh cân bằng chi địa. Nào có thể đoán được. Hứa Dịch lại không tránh không né. Mặc cho hai đạo ánh sáng cầu hướng sau bối kích đến. Mắt thấy liền chặn đánh bên trong. Hai tên tu sĩ cuống quýt vận chuyển thuật pháp. Muốn đem quang cầu rút về. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch đánh ra một đạo kiếm võng. Đánh trúng hai đạo ánh sáng cầu. Cự bạo bắn ra. Linh khí loạn lưu. Toàn trường một mảnh hỗn độn. Xây xong ngũ linh cân bằng chi địa. Đã hóa thành một cái hố sâu. Trận kỳ đã hóa thành bột mịn. Ngươi Tô Kiếm Đình mặt trầm như nước. Một đám nam học xã thành viên đều đôi mắt phun lửa, nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Nếu không là e ngại viện quy, bọn hắn đã sớm xuất thủ để Hứa Dịch nằm xuống. Điên rồi. Điên rồi. Ta nhìn ngươi là điên rồi. Họ Hứa. Ngươi lăn tới đây cho ta. Trương Quân Việt tức giận đến nổi cơn điên. Ba chân bốn cẳng nhảy đến Hứa Dịch trước người. Khàn cả giọng quát lên điên cuồng. Hận không thể bình nuốt hắn. Trương Huỳnh. Chuyện này đều xem ngươi xử trí. Không nghĩ tới 36 phòng xuất hiếm lạ. Một cái nhỏ tiểu học viên lại liền ngươi cái này phòng trưởng đều không để trong mắt. Hắn không phải ghi lỗi nặng a, làm sao còn như thế tùy tiện. Tô Kiếm Đình lạnh giọng nói. Tùy tiện, lão tử tùy tiện hình dạng, ngươi còn chưa từng gặp đâu. Hứa Dịch ngậm cười nói, vung tay lên. Trùng điệp một bàn tay quất đến đang cao giọng giận mắng Trương Quân Việt trên mặt. Bộp một tiếng giòn vang. Đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Trực tiếp đem không có chút nào phòng bị Trương Quân Việt tát lăn trên mặt đất. Chân to một cái tát bắn. Trực tiếp đem Trương Quân Việt bắn vào ngũ linh cân bằng chi địa mở loạn vũng bùn bên trong. Chết sống chẳng biết. Toàn trường hoàn toàn tính mịch bên trong. Tưởng Phi nhảy lên một cái. Cao giọng reo lên. Lão tử liền biết. Lão tử liền biết. Xá trường vẫn là cái kia xá trường. Hắn. Mẹ nó cái gì cũng không sợ. Điên rồi, điên rồi. Ta nhìn ngươi là điên rồi. Phó phòng trưởng Tề Huy cao giọng nói. Đến a, đem cái này người điên Hứa Dịch bắt lại cho ta. Tề Huy tiếng nói vừa dứt, lại không một người động đậy. Ngươi. Các ngươi. Muốn tạo phản a, đều không cần đánh giá thành tích rồi. Phó phòng trưởng Đồng Phủ một mặt khó mà tin tưởng. Thi mẹ nó tích. Nhìn một cái các ngươi mẹ nó từng cách mới làm mấy ngày phòng trưởng. So với bọn hắn thế tục quan huyện. Còn mẹ nó khiến người buồn nôn. Họ Trương hắn mẹ nơ. To. Lơ. À. Quy. Quy. Thứ gì. Cáo mượn oai hùm đồ chơi. Liền mẹ nó sẽ đối với nhà mình học viên trang đại gia. Ở bên ngoài. Hắn. Mẹ nó lại giả cháu. Cái này cái rắm chó nam học xã coi hắn mẹ nó là thứ gì. Dựa vào cái gì bọn lão tử tân tân khổ khổ. Làm ra đồ vật. Không phải giao cho bọn hắn. Ngươi nói ngươi họ Trương thật mẹ nó thật có thể diện cũng còn miễn. Lại cho lão tử 36 phòng mất thể diện. Tráng ư. Hứa Dịch. Tráng ư. Xá trưởng Thiết Đại Cương cao giọng giận mắng. Tốt một cách nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 205 chương 168 nhân gia liền tuyên phó giáo trưởng đều ngủ làm mia nó. Lão tử cũng là đường đường thế tử ra. Các ngươi mẹ nó ai tại trên địa bàn của mình không phải chúa tể một phương. Cho mẹ nó họ Trương làm tôn tử. Thao tính. Bằng mẹ nó cái gì. Đoàn Thiên Đại khàn cả giọng thổi phồng. Lần này triệt để đem bầu không khí khơi mào đi lên. Nam học xã trống giống xuất hiện. Muốn cướp mọi người bỏ ra to lớn tâm lực thật vất vả mới xây được ngũ linh cân bằng chi địa. Ai trong lòng không nén giận chẳng qua là ngại tại Trương Quân Việt hai tháng này đến thành lập quyền uy. Không người dám phản kháng mà thôi. Bây giờ. Hứa Dịch dẫn đầu. Trực tiếp đạp lăn Trương Quân Việt. Nhìn đến đám người đang nhiệt huyết dâng lên. Thiết Đại Cương cùng Đoàn Thiên Đại lại một cách hô. lập tức quần tình xúc động phẫn nộ. Nhất là đoàn thiên đại phiến hô quả thực thẳng vào lòng người. 36 phòng này đám đệ tử cũng không phải là từ đầu đến cuối sinh hoạt tại tầng dưới chót, sớm bị nghiền ép tê liệt. Vừa vặn tương phản, bọn hắn cả đám đều xuất thân bất phàm, vinh mặt hất hàm sai khiến đã quen. Chỉ là tại học viện liên tục xáo lộ đánh dưới, mài đi mất tính tình, lại bị các loại tàn khốc điều lệ quản thúc, vì tự thân lợi ích làm cho bó tay buộc đuôi. Bây giờ đoàn thiên đại một châm ngoài thổi gió, thực chất bên trong biệt khuất đều bị dẫn nổ. Chúng âm thanh gào thét hù được Tề Huy, đồng phủ mặt như giấy vàng. Thực sự là bọn hắn xưa nay quá làm người bất thiện. Trương Quân Việt thân là phòng trưởng, lúc này bị tai nạn, lại liền hắn cùng phòng cũng không ai thay hắn ra mặt. Còn không phải ra hỏa này làm mưa làm gió đã quen, sớm đã làm cho kêu ca nổi lên bốn phía. Hắn tự cho rằng nắm giữ lấy tuyệt đối quyền lực, lại không nghĩ rằng chỉ một người cầm vũ khí nổi dậy, hắn liền không che được tràng diện. Hồng giám sát tới, hồng giám sát đến rồi, chẳng biết ai phát một tiếng hô toàn trường đều chấn. Ai mẹ nó truyền tin đoàn thiên đại giận mắng. Là mố, các ngươi như thế làm loạn, trong lòng nhưng còn có viện quy. Người nói chuyện chính là từ đầu đến cuối chưa từng tỏ thái độ vì cuối cùng phó phòng trưởng Long Cương. Long Cương từ đầu đến cuối không có lẫn vào, là bởi vì lẫn vào không lên. Có Trương Quân Việt, Tề Huy đồng phủ nâng nam học xã chân thối, hắn căn bản đoạt không lên rãnh. Có thể giờ phút này, Hứa Dịch dẫn sắt xuống, 36 phòng học viên tập thể tạo phản, quả thực là khiêu chiến hiện có quyền lực kết cấu. Lợi ích của hắn tự cũng bị hao tổn, há có thể mặc kệ. Đương nhiên, hắn trong bóng tối truyền tin, gọi tới Hồng giám sát, còn có khác một tầng thâm ý. Trương Quân Việt xảy ra lớn như vậy xấu, há có thể không để cho Hồng giám sát thấy tận mắt gặp hắn Trương mố người năng lực lãnh đạo. Này là một hòn đá ném hai chim, sẽ làm cho các ngươi hối hận không kịp. Tề Huy không đi nghĩ Long Cương tâm tư, khí thế điên cuồng phát ra, chỉ vào một đám 36 phòng học viên, nổi giận phừng phừng quát lên. Mới nhìn rõ ràng Hồng giám sát tấm kia than đen mặt chữ điền, chúng học viên trong lòng nhiệt huyết liền giống như thủy triều lui bước. Mấy vị phòng trưởng xét đến cùng vẫn là học viên, cho dù có uy vọng cũng chỉ có hạn. Mà Hồng giám sát kỷ luật nghiêm minh, trưởng thưởng phạt tổng quyền, mấy vị phòng trưởng cùng hắn căn bản không thể so sánh. Là ai đang gây chuyện? Long Cương, ngươi nói. Hồng giám sát thân thể còn chưa rơi ổn, liền lạnh giọng quát lên. Long Cương đang muốn đáp lời, một đạo cái bóng nghênh đón Hồng giám sát bão táp mà đến. Thầy Lương kêu lên, là hắn, là Hứa Dịch. Giám sát ngươi nhìn, ngươi nhìn. Quái vật gì? Hồng giám sát sợ nhảy lên, lui lại mấy bước. Cái kia cái bóng nói, là ta, ta là Trương Quân Việt a. Giám sát, đây đều là Hứa Dịch đánh, hắn dám động thủ với ta a. Chính là Trương Quân Việt từ trong hố bò lên ra. Giờ phút này, hắn khuôn mặt vô cùng kinh khủng, hoàn toàn nở hoa, lại vô cùng sưng, không có nửa trọn người hình. Khó trách Hồng giám sát vừa thấy mặt giật nảy mình. Hồng giám sát tằng hắng một cái, thân thể đột nhiên chuyển đi qua. Giám sát, ngài đây là? Tề Huy ngăn lại Hồng giám sát đường đi. Ta mới nhớ tới, còn có cái hội nghị trọng yếu, chút chuyện này các ngươi thương lượng xử lý. Tóm lại, muốn giảng đoàn kết, không thể náo ra đại loạn tử. Hồng giám sát nói chuyện mà muốn đi, Tề Huy đồng phủ, Long Cương ba người như bị sét đánh. Lúc này, Hồng giám sát sao có thể dạng này tỏ thái độ? Có thể biểu dạng này thái? Trương Quân Việt nhào lên, kéo lấy Hồng giám sát ốm tay áo. Giám sát, hôm nay sự tình, ngài nhất định phải làm chủ. Nếu không chính là náo lên huấn đường, ta cũng định không ngừng nghỉ. Trương Quân Việt cho rằng Hồng giám sát là không muốn tình thế làm lớn chuyện, muốn đặt ở 36 phòng nội bộ tiêu hóa. Có thể nếu như thế, Hứa Dịch nhận trừng phạt, nhất định có hạn. Trương Quân Việt chịu loại này vô cùng nhục nhã, như thế nào chịu đáp ứng? Trong lòng hắn đã có tính toán. Lần này nếu không thể đem Hứa Dịch đuổi ra 36 phòng, hắn cái này phòng trưởng liền không làm. Hồng giám sát cuối cùng nghiêng đầu sang chỗ khác, bình tĩnh nhìn chằm chằm Trương Quân Việt. Song đồng lập lòe, dường như bốc lên hỏa tinh. Thấy được Trương Quân Việt trong lòng hốt hoảng, hắn hoàn toàn làm không rõ ràng. Hồng giám sát đây là thế nào? Rõ ràng rất đơn giản, sáng tỏ sự tình. Hắn Hồng giám sát chỉ cần dựa theo viện quy, chỉnh đốn kỷ cương, xử lý Hứa Dịch là được rồi. Căn bản không cần gánh vác một đinh điểm trách nhiệm nha. Trương Quân Việt đương nhiên không biết Hồng giám sát khổ tâm. Kỳ thật, Hồng giám sát đã thật lâu không có tới 36 phòng. Dĩ vãng hắn dù tới số lần ít, nhưng cách mấy ngày tổng hội đến xem lên một lần. Từ lúc chuyện xấu sự kiện về sau, Hồng giám sát căn bản một lần cũng chưa từng tới. Mà 36 phòng từ mấy vị phòng trưởng cầm lái, vận chuyển cũng như ý. Hồng giám sát không đến, chúng học viên chỉ có may mắn, vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Lần này, Long Cương đem sự tình nghiêm trọng nói cực kỳ, Hồng giám sát vai phụ trách nhiệm, há có thể mặc kệ. Mà lại, theo chính hắn nắm giữ tình báo, ma đầu kia gần nhất rất là an phận, lại lỗi nặng tại thân, hẳn là sẽ không cuốn vào mưa gió. Hắn lúc này mới vội vã chạy tới. Làm sao biết, hết lần này tới lần khác hắn nhất không muốn đối mặt ra hỏa, lại trở thành lần này phong bão mắt. Hắn muốn đi, một khắc cũng không muốn ở lại nơi đây. Hết lần này tới lần khác Trương Quân Việt hỗn đản này gắt gao giữ chặt hắn, còn tuyên bố muốn đem sự tình làm lớn. Hồng giám sát suy nghĩ nhiều phun một câu, nhân ra liền tuyên phó giáo trưởng đều mẹ nó ngủ. Ngươi nháo lật trời lại có thể làm gì, có thể cái này bí mật, đánh chết hắn cũng không dám lộ ra đi. Hắn tin tưởng tuyên phó giáo trưởng có thể dễ như trở bàn tay thực hiện chấp thuận tiến hắn đi Hỏa Châu khai thác đá đầu. Hồng giám sát đang phiền muộn thời khắc, một đạo để hắn ra đầu tê dại thanh âm. Hứa Mỗ cho rằng Hồng giám sát tới thật đúng lúc. Chuyện này thật đúng là muốn Hồng giám sát giúp đỡ quyết định một chút. Nói chuyện chính là Hứa Dịch. Hắn bên cạnh hướng Hồng giám sát đi tới, vừa cất cao giọng nói, như là có người lấy quyền mưu tư, ăn cây táo rào cây sung, không biết nên là tội lỗi gì, còn xin Hồng giám sát dạy ta. Hồng giám sát truyền âm nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì yêu? Ngươi nếu là không có nắm chắc, tranh thủ thời gian hướng Trương Quân Việt xin lỗi. Nếu không chuyện này ta thật không ép xuống nổi. Ẩu đả phòng trưởng, nháo đến huấn đường, lấy ngươi nhớ lỗi nặng thân, chắc là phải bị xóa tên trên miệng lại nói. Ngươi đến cùng đang nói người nào? Chỉ mặt gọi tên là được. Hứa Dịch nói, Trương Quân Việt, 36 phòng Trương đại phòng trưởng. Nói bậy, họ Hứa, ngươi ngậm máu phun người, tội càng thêm tội. Trương Quân Việt nghiêm nghị nói, ngươi đừng cho rằng quấy đục nước, ngươi liền có thể qua cửa ải. Hứa Dịch nói, vậy Hứa Mỗ liền muốn thỉnh giáo một chuyện. Cái này bãi săn rộng rãi như vậy, làm sao vừa lúc nam học xã đám người này liền cùng chúng ta tìm được một chỗ đi? Làm sao vừa lúc chúng ta mới vừa xây xong ngũ hành cân bằng chi địa, đám người này liền đến nữa nha? Đây là vừa mới Tô Kiếm Đình đưa cho ngươi chứ vật vòng. Không đúng, chuẩn xác mà nói là cho chúng ta 36 phòng vất vả 2 canh giờ dựng lên ngũ hành cân bằng chi địa vất vả phí. Chúng ta liền đến xem bên trong còn có cái gì đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 205 chương 169 không phải hôm nay mới mù nói. Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một cái chữ vật vòng. Ý niệm xâm nhập, lập tức một đoàn nguyên đan hiện tại không trung bị hắn dùng linh khí nâng, hoành liệt tinh tế, một mắt có thể phân biệt, dòng giá 100 viên. Hắn đem chữ vật vòng thả vào 36 phòng học viên nhóm bên trong. Chư vị có thể kiểm tra một chút, bên trong nhưng còn có dư vật. Rất nhanh chữ vật vòng liền tại chúng học viên tay bên trong lưu chuyển một vòng, trùng thiên giận mắng lộn xộn lên. tốt cái nam học xã, tốt cái không muốn mặt học xã. Lúc trước các ngươi cho Trương Quân Việt chứ vật vòng, ta còn đang suy nghĩ, các ngươi cũng là biết cấp bậc lễ nghĩa. Ai mẹ nó biết, các ngươi căn bản chính là ăn cướp trắng trợn, hỗn chứng cực độ 100 nguyên đan. Thật là tốt hào khí, 100 nguyên đan có thể tại hối đoái đường đổi lão tử 3 ngày khẩu phần lương thực. Ha ha, lão tử hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Kỳ thật các ngươi chính xác ăn cướp trắng trợn, lão tử trong lòng còn chịu phục. Có thể các ngươi mẹ nó đoạt xong còn hướng bọn lão tử trên thân nhổ nước miếng, thật coi bọn lão tử là bùn nặn. Trương phòng trưởng tuyệt đối đừng nói, ngươi tiếp nhận chứ vật vòng, căn bản cũng không từng đem ý niệm chìm vào đi qua, căn bản không biết bên trong chứa cái gì, hắn làm sao lại không biết. Chỉ sợ đúng như Hứa Dịch nói, bọn hắn là thông đồng tốt. Họ Trương chính là 36 phòng phòng gian, Tề Huy, Đồng Phủ, Long Cương, chính là hắn tay sai. Thừa dịp Hồng giám sát tại, chúng ta kiên quyết yêu cầu trọng tuyển phòng trưởng. Dần dần tiếng quát mắng, cuối cùng thì mà vì một đi vào trọng tuyển phòng trưởng đề tài thảo luận bên trên. Trương Quân Việt bốn người sắc mặt đại biến, trong lòng cuồng hận đã đều hóa thành sợ hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới thế cuộc lại sẽ từng bước một diễn biến đến bây giờ tình trạng. Bởi vì, dựa theo viện phương quy tắc, chỉ cần có 2/3 học viên đồng ý trọng tuyển, lại từ giám sát viên thông qua, phòng trưởng danh vị là có thể phát sinh thay đổi. Các ngươi 36 phòng chính mình muốn ồn ào, ta nam học xã lại lưng không động này loại oan ức, tha thứ không phụng bồi. Tô Kiếm Đình nhàn nhạt dứt lời, liền muốn dẫn mấy người rút lui. Lúc đến dễ dàng, đi thời sợ sẽ không đơn giản, sự tình không giải quyết xong, sợ là đi không được. Hứa Dịch mỉm cười nói, một cách lắc thân, ngăn trở mấy người đường đi. 137 xá mấy người sau đó đuổi theo. Phần phật, 36 phòng lại cùng nhau tiến lên, gắt gao đem Tô Kiếm Đình mấy người vây vào giữa. Giả nghe con thời điểm, liền ngươi phần lớn nhất, hiện tại không giả bộ được. Muốn chạy, cái nào mẹ nó dễ dàng như vậy. Tưởng Phi cả tiếng mắng, cho dù Hồng giám sát ở đây, hắn cũng không quan tâm. Theo kinh nghiệm của hắn nói cho hắn, chỉ cần xá trưởng gia hỏa này không giả cháu, khẳng định có người muốn biến thật tôn tử. Hồng giám sát, 36 phòng vô lễ như thế, ngài muốn làm như không thấy. Tô Kiếm Đình cao giọng nói. Hồng giám sát lạnh hừ một tiếng, nói, lão tử lại không phải hôm nay mới mù. Ngươi mới biết được. Hồng giám sát một câu, quán được Tô Kiếm Đình quất thẳng tới hơi lạnh. Việc đã đến nước này, lấy Hồng giám sát kinh nghiệm nhiều năm, chỗ nào nhìn không rõ ràng, nhất định là Trương Quân Việt ăn cây táo rào cây sung, vì mua tốt cái này Tô Kiếm Đình, hoặc là phía sau nam học xã, mà làm ra chuyện xấu. Càng căm tức là Hứa Dịch nhúng vào tiến đến, đem hắn cũng kéo vào. Nhưng nếu Hứa Dịch liền còn lại dứt khoát, mà không có chứng cứ, thật làm lớn chuyện, không thu được trận nhất định vẫn là hắn Hứa Dịch. Nam học xã thực lực mạnh, nhưng không Trương Quân Việt cái này ngu xuẩn có thể so sánh. Tô Huynh, không cần phải nói cái khác, liền mời Tô Huynh thông chi từ giáo viên, liên lạc huấn đường người tới chính là. Ai làm cái gì, ai không có làm cái gì, ai nên nhận như thế nào trừng phạt, ta nghĩ huấn đường người rõ ràng nhất. Trương Quân Việt không thèm đếm xỉa, hắn đã nhìn ra Hồng giám sát không hướng về chính mình, đã không trông cậy được vào Hồng giám sát, liền liều mạng đem sự tình làm lớn. Nói không chừng cuối cùng 36 phòng có thể thay cái giám sát. Chính hợp ý ta. Tô Kiếm Đình nhìn chằm chằm Hồng giám sát nói, Hồng giám sát, ngài là giáo viên cấp 1, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, học sinh thật không muốn đem việc này làm lớn chuyện. Hồng giám sát phấn uất phi thường, hắn hướng Hứa Dịch liếc mắt liếc mắt, đã thấy ra hỏa này không nhanh không chậm, móc ra một viên như ý châu đến, liền nghe hắn nói, ta nhìn vẫn là đừng phiền phức huấn đường. Các ngươi nam học xã không muốn mặt. Chúng ta 36 phòng còn sợ náo ra phòng gian bê bối. Mất mặt đâu nói. Hắn thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang ảnh hiện hiện. Vắng vẻ trong rừng. Ánh nắng vừa vặn. Hai người đang trò chuyện. Bởi vì lấy phương vị nguyên nhân. Chỉ thấy rõ một người mặt. Cùng một người khác bóng lưng. Gương mặt kia chính là Trương Quân Việt. Hình tượng bên trong bóng lưng cùng nơi đây Tô Kiếm Đình quả thực không khác nhau chút nào. Liền nghe Trương Quân Việt nói. Ngũ linh cân bằng chi địa. Làm được không khó. Nhưng muốn trống giống chuyển cho các ngươi. Cũng thực sự khó làm. Ta cái này phòng trưởng làm cũng khó a. Trương Huyền. Ngươi không cần có kè mặt cả. Không phải liền là một cái ngũ linh cân bằng chi địa a. Ngươi không nguyện ý làm. Có là người nguyện ý làm. Ngươi cũng biết năm nay ta nam học xã đối ngoại chỉ còn lại 8 cái danh ngạch. Ngươi nếu là không chú ý. Ta tự nhiên cũng không đáng thúc ngươi. Bóng lưng thanh âm mới ra chính là kẻ ngu si cũng biết cái kia hẳn là Tô Kiếm Đình không thể nghi ngờ. Hình tượng bên trong Trương Quân Việt khuôn mặt mấy chuyến biến hóa. Chợt. Mặt mày quét ngang. Tốt. Liền mẹ nó làm. Đến lúc đó ngươi tùy tiện chuẩn bị cách chữ vật vòng. Nguyên lành cách thể diện là được. Đám kia tạp ngư. Nhảy không lên. Mặt khác. Các ngươi nam học xã tên tuổi không nhỏ. Liền Tề Huy. Đồng phủ cái kia hai tôn tử nhất giỏi luồn cuối. Khẳng định sẽ thừa cơ lấy lòng. Việc này tuy khó xử lý. Cũng tại trong trở bàn tay. Đã nói xong. Ta cái này danh ngạch. Ngươi tuyệt đối đừng làm thất bại. Giả nhất định là giả không đợi quang ảnh tiêu tán. Trương Quân Việt như thấy yêu ma thê lương kêu gào đứng lên. Tô Kiếm Đình mặt mày đều ngưng đến một chỗ. Chợt quát lên. Lớn mật hứa dịp. Ngươi dám làm này ruột vực. Vu khống Tô Mố. Vu khống ta nam học xã. Trèo mẹ ngươi chứng. Cho lão tử quất hắn thiết đại cương giận quát một tiếng. Thấy như thế việc ngấm ngầm xấu xa một màn 36 phòng chúng học viên. Đã sớm giận không kềm được. Cùng nhau tiến lên. Nháy mắt đem Tô Kiếm Đình mấy người chế phục. Lốp bốp thiết đại cương xoay tròn cánh tay tốt dừng lại mãnh tát. Đến vào lúc này, núi lửa đã ép không được muốn bảo, chính là Hồng giám sát lên tiếng cũng tất nhiên ngăn không được. Huống chi, Hồng giám sát nửa điểm lên tiếng ý tứ cũng không. Treo lên tâm triệt để xuống. Lại vụng trộm nhìn Hứa Dịch liếc mắt. Trong lòng nhìn không được phát lạnh. Gia hỏa này đến cùng phải có cỡ nào âm hiểm. Mới có thể nghẹn đến bây giờ. Vừa ra tay liền để Trương Quân Việt vĩnh thế thoát thân không được. Cái này mẹ nó vẫn là học viên A. Đây quả thực là một con rắn độc A. Quá mẹ nó độc. Tuyên phó giáo trưởng A. Tuyên phó giáo trưởng. Thương hại ngươi như thế phong thái. Vạn người kính ngưỡng. Đúng là loại này khẩu vị. Ta chính là nói ra. Sợ cũng không có người tin A. Hồng giám sát thần du vật ngoại. Đại phát cảm khái thời khắc. Tô Kiếm Đình mấy người một bang nam học xã người. Sớm đã bị đánh thành đầu lợn. Được rồi, chư quân tiết kiệm chút khí lực đi. Còn phải lưu bọn hắn làm việc chút đấy. Hứa Dịch cao giọng hô quát. Ngừng lại hỗn loạn. Đi đến Trương Quân Việt trước mặt. Mỉm cười nói. Trương phòng trưởng. Không đúng. Một cái phòng gian. Là không xứng làm phòng trưởng. Trương đồng học. Cũng không đúng. Ngươi loại này người tựa hồ cũng không xứng tiếp tục lưu lại 36 phòng. Tốt a, lão Trương, ngươi muốn gọi huấn đường người đến, hiện tại có thể kêu, ta tin tưởng không có người sẽ ngăn đón. Cho tới cái kia đoạn hình ảnh là thật sự là giả. Huấn đường các cao nhân. Cần phải có thể cho ngươi một cái tin phục đáp án tu sĩ này rất nguy hiểm. 205 chương 170 định văn cùng thanh chương Trương Quân Việt ngây ra như phỗng. Cả người thật giống như bị đóng băng. Tuyển phòng trưởng đi. Hiện tại liền tuyển. Mấy vị phó phòng trưởng mình từ chức. Trương Quân Việt. Ta hy vọng ngày mai tại ta trên bàn công tác. Nhìn thấy ngươi điều phòng xin. Lão tử dưới chứng làm sao suốt ngươi thứ bại hoại như vậy. Nói xong, Hồng giám sát vọt người đi, xa xa ném câu tiếp theo chọn tốt, đem kết quả báo ta. Chúc mừng! Chúc mừng! Chúc mừng a! Lão Thiết! Ha ha! Ai có thể muốn lấy được? Lúc trước liều mạng cùng xá trưởng tranh, xá trưởng không có tranh lên. Chỉ chớp mắt. Thành mẹ nó phòng trưởng. Lão Thiết a! Ngươi vận khí này bạo dạp a. Tưởng Phi vừa mới trở lại viện Lạc Thiết Đại Cương cử động trở về Hứa Dịch gian phòng. Liền đem nhẫn nhịn thật lâu trêu chọc phun tới. Giờ phút này, mặt trời đã màn, 36 phòng nháo kịch sớm đã kết thúc công việc. Tại Hứa Dịch cực lực đề cử xuống, Thiết Đại Cương thành công đảm nhiệm 36 phòng tân nhiệm phòng trưởng. Chính hắn không phải không muốn làm, mà là không thể không tránh hiểm. Hắn không thể chơi ngã Trương Quân Việt. Chính mình đặt mông ngồi lên. Hắn đến cùng là cách muốn mặt người. Đương nhiên, muốn mặt trình độ quyết định bởi tại lợi ích lớn nhỏ. Một khi đột phá giới hạn hiệu ứng, Hứa đại quan nhân tùy thời có thể đem ra mặt kéo xuống, giẫm tại dưới lòng bàn chân. Làm một hợp cách lão ma thể diện há đủ trói buộc. Nói trắng ra là Thiết Đại Cương làm cùng hắn làm cũng không khác nhau nhiều lắm. Thiết Đại Cương toét miệng cười ha ha. Hắn muốn giả nghiêm túc cũng giả không được. Thực sự là chuyện này thật là khéo. Thiên đại đĩa bánh bẹp một chút. Nện đầu hắn lên. Hắn muốn không vui đều không được. Huống chi. Hắn biết. Hắn càng là ra vẻ không quan tâm hơn thua. Tưởng Phi đám này bại hoại. Chắc chắn làm trầm trọng thêm chế nhạo. Hắn còn không bằng bản sắc biểu diễn. Không công bằng. Quá không công bằng. Xá trường. Bằng cái gì tuyển lão Thiết làm phòng trưởng. Nhớ ngày đó. Thế nhưng là hắn cùng ngươi tranh xá trưởng tới. Nếu không là ta lão đoàn dốc hết sức ủng hộ, ngươi cái này xá trưởng coi như làm không được. Chính là luận công hành thưởng, cũng nên là ta lão đoàn a. Dựa vào cái gì để lão Thiết làm phòng trưởng? Chuyện này chúng ta không thể không khiếu nại. Đoàn Thiên Đại đẩy ra Tưởng Phi kêu lên đụng thiên khuất tới. Tưởng Phi cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Ta nói lão đoàn ngươi thật sự là thật không biết xấu hổ. Cũng soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Nhìn nhìn mình đức hạnh. Chỉ bằng ngươi linh căn một tầng tu vi. Cũng mẹ nó dám nghĩ phòng trưởng chớ ngồi. Ngươi cho rằng ngươi là xá trưởng a? Đoàn Thiên Đại cũng không tức giận. Hắn vừa mới bất quá là cãi nhau phân tới. Chỉ vào chế xếu ha ha vui vẻ Mạnh Vãn Chu nói. Lão Mạnh được rồi đi. Ta nhìn luận thực lực. Đừng nhìn lão Thiết cả ngày trách trách hô hô. Thật làm. Hắn không nhất định là lão Mạnh đối thủ. Gia hỏa này cùng xá trưởng có mấy phần giống. Âm hô hô. Bất thình lình liền có thể chơi chết lão Thiết. Phóng mẹ ngươi cái rắm xưa nay văn nhã hàm dưỡng tự tán dương Mạnh Vãn Chu đột nhiên bảo thô miệng. Mắng ta cái gì đều có thể. Nói ta cùng xá trưởng giống. Cái này bêu danh ta cũng không thủ. Hứa Dịch chỉ vào Mạnh Vãn Chu, lại nói không ra lời. Bị ủ xìu không kéo mấy ra hỏa tiện tiện oán một câu, hắn nhất thời thật đúng là tìm không thấy từ mà đánh trả. Mọi người đều cười to. Tưởng Phi chỉ vào Thiết Đại Cương nói. Kỳ thật. Vẫn là xá trưởng có mắt nhìn người. Cái này phòng trưởng thật đúng là được lão Thiết cái này ốm pháo tử đến. Đổi lão Mạnh cái này ba côn tử đánh không ra cái rắm. Không phải nín chết người không được. Đúng rồi. Lão Thiết. Nam học xã đám kia thỏ thằng nhóc con. Đến cùng có hay không đem ngũ linh cân bằng chi địa chuẩn bị cho tốt. Ngày kia chúng ta nhưng là muốn kết quả. Nguyên lai. Hồng giám sát về phía sau, 36 phòng một đám người vội vàng tuyển phó phòng trưởng đi. Phòng trưởng không được chọn. Hứa Dịch đề Thiết Đại Cương. Liền hướng vị này đại thần lấy sức một mình. Lật ngược 36 phòng hiện có quyền lực cách cục. Cái này thể diện nhất định phải cho. Huống chi. Tại gặp Hứa Dịch âm Trương Quân Việt độc ác thủ đoạn. Chính là hữu tâm cùng Thiết Đại Cương một hồi. Cũng lập tức hành quân lặng lẽ. Nói cho cùng, không có người nào nguyện ý cả ngày bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, phòng bị đến phòng bị đi. 36 phòng tuyển cử bận biểu. Tô Kiếm Đình đám người kia lại bị buộc đi tự mình động thủ xây cái kia ngũ linh cân bằng chi địa. Dùng Hứa Dịch lời nói, do ai bắt đầu, liền do ai cuối cùng. Tại Hứa Dịch lộ ra ngay cái kia hình ảnh về sau, Tô Kiếm Đình mấy người không có thứ nhất thời gian chạy thoát, cũng đã mất đi phản kháng chỗ trống. Có thể suy ra, Hứa Dịch một khi đem việc này tuôn ra, Nam học xã muốn làm chuyện thứ nhất, không phải cùng 36 phòng đối nghịch, mà là quân pháp bất vị thân, thanh lý môn hộ. Hứa Dịch thoáng thẩm thấu vài câu, Tô Kiếm Đình liền triệt để không có tính tình. Vốn là cho rằng hóng gió một chút, liền có thể tiếp nhận chiến quả mấy vị Nam học xã cao nhân, liền cấm chế rơi xuống, đều không được trở về. Thành lập xong được ngũ linh cân bằng chi địa, còn phải ở nơi đó trong đêm trị thủ, ngày mai thành công giao tiếp mới tính hoàn tất. Làm xong, Tô Kiếm Đình đám kia ruột xui xẻo đang ở bên kia ngồi xổm muộn rồi. Ta vừa rồi ra ngoài chính là chứng thực cái này cọp sự tình. Thiết Đại Cương rót một nước bọt, nói: xá trưởng đại nhân, tiếp theo một giai đoạn chúng ta làm cái gì học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Nói xong, Hứa Dịch đem thân thể quăng trên giường chiếu, mấy vị làm phiền đi ra thời điểm, đem ta cửa phòng đóng lại. Hứa Dịch không có nói đùa, bình định hết thảy bất lợi nhân tố quấy nhiễu. Cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập vào học tập cùng tu hành giai đoạn. Đại lượng tích điểm giải ra, hắn đạt được hình ảnh càng ngày càng nhiều, làm thí nghiệm cũng càng nhiều càng nhiều. Lờ mờ đã sờ đến một chút đan đạo cánh cửa, nhưng từ đầu đến cuối còn tại cạnh cửa bồi hồi. Đáng nhắc tới chính là hắn tu hành có bước tiến dài, ngắn ngủi 10 tháng công phu, 108 ẩn khiếu đã thông 91 chỗ. Lấy hắn bản thân đoán chừng, tương lai trong một tháng có lẽ liền sẽ đem 108 đạo ẩn khiếu toàn bộ mở. Vốn là hết thảy đều suôn sẻ như nước chảy tiến hành, lại bị một cách đột nhiên xuất hiện tin tức phá vỡ. Cái này ngày, Hứa Dịch đang ở trong viện tính tọa, hưởng thụ bận rộn sau khi khó được thanh thản. Giống như gió tưởng phi đụng vào, một đêm kéo lên Hứa Dịch nói: lão huynh, còn chợp mắt đâu? Có nghe nói không? Nam học xã xã thủ Long Minh Luân thủ lĩnh Định Văn tại Kim Sách bên trên phát biểu, ban thưởng rất mau xuống đây. Uông Minh Luân trực tiếp thu được một viên thanh chất huy chương, có rất nhiều giám sát viên đều chạy tới vì hắn chúc mừng đâu. Kim Sách? Cái gì Kim Sách? Hứa Dịch có chút mờ mịt. Cả ngày đem thời gian nhét tràn đầy, cho dù bên người có Tưởng Phi, Đoàn Thiên Đại cách này hai đại tin tức duyệt, cũng khó tránh khỏi có điểm mù. Tỷ như nói, hắn nghe qua Định Văn, nhưng xưa nay không từng nghe qua Kim Sách. Tưởng Phi giật mình, nói: Kim Sách ngươi cũng không biết? Ta nói xá trường, nếu là không có ta cùng lão Đoàn, ngày cùng tại Thâm Sơn tu hành khác nhau ở chỗ nào? Tin tức quá bế tắc a. Vì cảm tạ ta cùng lão Đoàn, ngươi phải nói một chút lão Thiết a. Gia hỏa này gần nhất có điểm cuồng, không nghe chiêu hộ. Hứa Dịch ngồi trở lại ghế bành, không phải liền là lão Thiết lần trước không có đem ngươi cùng lão Đoàn cùng hai vị kia nữ đồng học biên tại một cái tổ, ngươi còn nhớ lên có nói hay không? Không nói ta hỏi lão Đoàn đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 205 chương 171 ra đầu. Hồng Tưởng Phi sắc mặt một khổ, chỉ vào Hứa Dịch nói: ngươi liền bất công đi. Được được, ngươi vẫn là đừng phiền toái. Cái này Kim Sách cũng là gần nhất từ bên trên bỏ truyền tới, tựa hồ là Kim Đan học phủ định kỳ ban bố một bản sách báo, có thể ở phía trên phát biểu văn chương, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, mà làm người đều là đan đạo bên trên có khác thành tích người. Uông Minh Luân đám người kia lúc này cũng là khí vận gia thân, nghe nói là bồi dưỡng ra chân phẩm Hà Diệp quả, còn hoàn mỹ ghi chép trình tự, chỉnh lý thành sách, gửi đi đến Kim Sách quyết định trưởng lão Đoàn, thu được thông qua. Với tư cách là thủ tịch chủ bút, Uông Minh Luân thu được cử giải thưởng lớn, trực tiếp phát một viên thanh chất huy chương không nói, còn có đại lượng tích điểm phát xuống. Một lần liền thành toàn bộ Kim Đan học phủ làm người ta chú ý nhất đại nhân vật. Phải biết tại Kim Sách bên trên phát biểu qua đỉnh văn chính là tại giáo viên bên trong cũng không nhiều đâu. Hứa Dịch thầm nghĩ, cái này không phải liền là tại nổi tiếng Tập San phát biểu luận văn A, xem ra cái này Kim Đan học phủ làm không kém. Mọi thứ đầy đủ. Không được, ta phải gia nhập vào. Sớm đi thời điểm, nghe Khổng Khải nói qua, chỉ có thành tựu thanh chất huy chương mới tính chính thức Kim Đan hội viên. Chất xám huy chương miễn cưỡng tính cái dự bị. Bây giờ xem ra, cho dù là tiến vào Kim Đan học phủ, cũng bất quá là làm từng bước học tập, cũng không thể đạt được yêu cầu của ta. Kim Sách bên trên phát đỉnh văn, tựa hồ là đầu đường ra. Ý niệm cố định, liền nghe hắn nói, tin tức này giá trị khá cao. Yên tâm, ta tất nhiên thông báo lão thiết, để hắn tại phương diện kia chiếu cố ngươi một hai. Còn làm phiền ngươi nhiều thám thính tin tức cho ta. Tưởng Phi lớn vui, cười nói, dễ nói dễ nói, đều là chuyện nhỏ. Lão huyên ngươi đã mở miệng, ta há có thể không để cho ngươi như ý. Tưởng Phi về phía sau, Hứa Dịch ly khai viện tử, leo tới trên nóc nhà ngồi. So sánh viện tử, nơi đó ngược lại càng là yên tĩnh. Hắn tâm động không giả, nhưng muốn hành động còn phải nhiều phí suy nghĩ. Huống chi, hắn liền đỉnh văn đều chưa từng thấy qua, dựa vào cái gì phát biểu đỉnh văn đâu. Xem ra chuyện này còn phải phiền phức kẻ thù cũ. Hứa Dịch nhẹ nhàng cọ sát lấy gốc sâu cằm. Nghĩ lại, lòng xấu hổ sinh ra tiểu nhân nhi lại ở đáy lòng hắn hô. Hứa Dịch, ngươi cũng không điểm mấu chốt. Ngươi cũng cùng nhân gia náo thành như thế. Còn như vậy nhân gia, còn dám đi nhìn nhân gia nói chuyện này. Ngươi đến cùng muốn hay không? Lòng xấu hổ ngưng tụ tiểu nhân nhi nói còn chưa dứt lời, liền bị vô sỉ tâm ngưng tụ tráng hán, một bàn tay quất nát. Đại sự trước mắt còn già mồm cái gì? Hứa Dịch tìm tới Hồng giám sát lúc, Hồng giám sát đang xem một bản mang tranh minh họa quyển sách. Tập tranh tinh mỹ, lật ra tờ kia nữ lang dáng người uyển chuyển. Thấy Hứa Dịch, Hồng giám sát lông mày liền sụp xuống. Đợi nghe xong Hứa Dịch dứt lời yêu cầu, Hồng giám sát trực tiếp từ giường êm bên trên lộn xuống. May mà hắn thân pháp linh xảo, mắt thấy muốn rơi xuống đất, một cỗ linh khí quét ra, đánh trên mặt đất, vọt người bên cạnh lật lên. Ngươi mẹ nó có phải hay không khinh người quá đáng? Lão tử nơi này không phải dâm ồ, không phải tạo điều kiện cho ngươi làm bảy làm tám địa phương. Ngươi tinh trùng lên não không có địa phương phun, chính mình tìm khối tường đục động đi. Lão tử tuyệt không đi cho ngươi kéo cái này ra đầu. Ngươi tiểu tử nếu là có gan, liền tự mình đi. Hồng giám sát nổi trận lôi đình, bất quá một lát, liền quát lên đỏ bừng cả khuôn mặt, gân xanh bạo phun. Nguyên lai, Hứa Dịch đưa ra yêu cầu đúng là để hắn lại mời tuyên phó giáo trưởng đến tận đây. Chỉ một thoáng, Hồng giám sát trong đầu lóe ra chính là hai người tình đến nồng lúc, tại hắn trên giường cuồn cuộn hình tượng. Đến cuối cùng hắn mẹ nó còn đi một bộ ra giường. Chuyện này là sao? Bây giờ Hứa Dịch kinh còn dám đề yêu cầu này, rõ ràng chính là muốn hắn Hồng mố người lại đi làm ma cô. Cứ thế mãi, hắn Hồng mố người chỗ ở chẳng phải là thành Hứa Dịch hỗn đàn này kỹ nữ phòng. Hắn Hồng mố người lại không tốt cũng là muốn mặt, cũng là có tiết tháo. Một phương diện khác, hắn thực sự không nghĩ ra tuyên phó giáo trưởng như thế nào là loại người này. Rõ ràng quốc sắc thiên hương, lãnh diễm tôn quý, hết lần này tới lần khác ánh mắt kém, còn như thế nặng khẩu vị. Hứa Dịch kinh ngạc hồi lâu, cuối cùng làm minh bạch Hồng giám sát là hiểu nhầm. Trong lòng sợ hãi thán phục Hồng giám sát kinh người sức tưởng tượng cùng bẩn thỉu tư tưởng, lại quét liếc mắt quẳng xuống đất quyển sách, thầm nghĩ không hổ là nhỏ hoàng thư nhiều năm chìm đắm nhân vật, nếu không cũng vô pháp tự động não bổ ra như thế cảnh tượng hương diễm. Hắn lười giải thích, huống hồ cũng biết giải thích cũng là vô dụng. Lão Hồng, ta nếu là thuận tiện đi, làm gì làm phiền ngươi. Ngươi đừng cho rằng đây là cái khổ sai. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Chỉ bằng ngươi địa vị, gặp tuyên phó giáo trưởng một mặt đều tốn sức đi. Mà ngươi nếu là thành ta cùng tuyên phó giáo trưởng ở giữa cầu nối, thời gian lâu dài, tuyên phó giáo trưởng sao lại không nhớ ngươi ăn tình. Nói không chừng sẽ lấy ngươi thành tâm phúc đâu. Ngươi cẩn thận bàn tính một chút trong đó lợi và hại. Hứa Dịch mê hoặc nhân tâm, giống như mật đường nhìn về phía Hồng giám sát. Sự thật chứng minh, Hồng giám sát Tiết Tháo tuyệt không giống hắn tự cho rằng như vậy cứng chắc. Huống chi, hắn nếu thật là Tiết Tháo đầy đủ người, cũng sẽ không ở lúc đó Hứa Dịch cùng Trương Quân Việt tranh chấp thời khắc, không có chút nào nguyên tắc khuyên hướng Hứa Dịch. Công khai là khuyên hướng Hứa Dịch, trên thực tế, coi trọng vẫn là Hứa Dịch phía sau tuyên phó giáo trưởng. Giờ phút này, Hứa Dịch nói hắn có khả năng bằng ma cô thân phận thu hoạch được tuyên phó giáo trưởng coi trọng. Hồng giám sát thoáng một suy nghĩ, rất tán thành. Hắn cho rằng loại sự tình này lập xuống một điểm công lao, xa so với sông pha chiến đấu lập xuống 10 phần công lao còn tới quý giá. Duy bởi vì như thế việc ngầm sự tình, không phải cực thân cực tin không thể vì nha. Mà thôi mà thôi, nếu không là nhìn tuyên phó giáo trưởng thể diện, lão tử mới sẽ không đem gian phòng cho các ngươi mượn hội đàm. Ta hiện tại đi mời, có thể hay không mời đến, có thể không dám hứa chắc. Ngươi tiểu tử đem gian nhà thu thập một chút, đơn giản bố trí một chút, luôn luôn muốn, làm sao cũng phải có chút nhã thú. Hồng giám sát tiến vào nhân vật cực nhanh, cẩn thận phân phó một phen mới thoát ra cửa đi. Hứa Dịch yên lặng đặt mông trên giường êm ngồi, nhặt kia bản quyển sách lật lên. Hắn cũng sẽ không thật nghe lời nói của Hồng giám sát, đến bố trí cái gì gian nhà. Nếu không nói không chừng tuyên phó giáo trưởng gặp một lần liền muốn bảo tẩu. Hắn cái này nhân tình đến cùng là giả. Quả nhiên, quyển sách bên trên nội dung cùng tranh minh họa hòa lẫn. So sánh tranh minh họa, nội dung càng lộ vẻ diệu thú. Một cái bút pháp thần kỳ, tựa như sinh hoa, viết sầu triền miên, u oán lưu luyến, biệt ly muôn màu muôn vẻ địa cầu sinh hoạt thật lâu Hứa Dịch đều nhìn mê mẩn. Tiểu thư, ta làm sao trả lời hắn? Xinh đẹp tì ở ngoài cửa nhẹ giọng kêu gọi. Tuyên phó giáo trưởng tâm loạn như ma. Nàng từ không nghĩ tới chính mình lại sẽ như thế bất tranh khí, sinh ra một tia e ngại cùng xoắn suýt tới. Tại thu được xinh đẹp tì đưa tin nói Hồng giám sát đến mời, nàng lập tức liền đoán được là cái kia vô sỉ xấu loại. Vô ý thức liền muốn nổi giận quát từ chối. Thật là khi ý niệm này bốc lên thời điểm, tuyên phó giáo trưởng lại ầm ầm đã nhận ra chính mình trong lòng dâng lên một tia e ngại. Giống như muốn đi gặp là đầu dữ tợn đáng sợ rắn độc. Như vậy sao được? Tuyên phó giáo trưởng lập tức giận dữ. Nàng dựa vào cái gì phải sợ chính mình dưới trứng một con run dế? Chuyện lúc trước có huyết thể ước thúc đã như nước chảy đi xa. Nàng ngược lại muốn xem cái này vô sỉ xấu loại, cái này quay lại tìm chính mình, còn có thể giày vò ra hoa dạng gì. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 205 chương 172 tập tranh đi. Trả lời hắn, ta lập tức liền đi. Để hắn đi số 3 sảnh chờ lấy. Tuyên phó giáo trưởng thanh âm thanh thúy, lộ ra đến vô cùng trầm mùn. Nhưng mà tuyên phó giáo trưởng chỉ phát hiện tiềm ẩn tại chính mình đáy lòng một tia e ngại, lại căn bản không nhìn ở sâu trong nội tâm dâng lên to lớn hiếu kỳ. Nàng cho là mình là đang vượt qua cái kia đáng xấu hổ e ngại, lại không để ý đến hiếu kỳ sinh ra to lớn động lực. Nữ nhân một khi hiếu kỳ, chơi chết mèo là vài phút sự tình. Đi số 3 sảnh chờ lấy đây rõ ràng là sợ chính mình nghe chân tường a, đáng thương chính mình lại phải thay đổi ga giường. Hồng giám sát đỉnh lấy một mặt chết lặng, ấm ướt đi. Gặp gỡ cái này đôi gian cái gì dâm cái gì. Hồng giám sát cảm thấy mình lúc trước hao hết khí lực mưu tới giám sát chỗ ngồi, chính là cái thiên đại tiếu thoại. Hứa Dịch nhìn ra rất nhập mê. Tuyên phó giáo trưởng mượn bóng đêm, từ ngoài cửa sổ nhảy vào thời điểm, thân ảnh đãng được đèn đuốc phiêu diêu. Hắn đều chưa từng phát giác, còn tưởng rằng là lên gió. Vô sỉ hạng người, xem vô sỉ sách, thật sự là vô sỉ một đôi. Tuyên phó giáo trưởng bảo bọc một thân nặng nề áo choàng, đem dáng người, khuôn mặt cùng nhau bao phủ lại. Đây là nàng suy đi nghĩ lại, mới tuyển định một thân, liền tại tiềm hành chỉ là nguyên nhân một trong. Chủ yếu hơn chính là, nàng có chút kiêng kỵ cái này dâm tà ra hỏa, kiêng kỵ hắn cái kia trần trụi ánh mắt. Như Hứa Dịch biết được tuyên phó giáo trưởng là cất như vậy tưởng niệm, không phải kêu lên đụng thiên khuất, lại hồi bên trên một câu, tuyệt đối không nên cảm giác quá tốt. Bất quá, lúc này Hứa Dịch có thể không tâm tư suy nghĩ nhiều. Bị người đánh vỡ quan sát loại này quyển sách, hắn quả thực có chút thèm thùng. Tuyên phó giáo trưởng bắt được Hứa Dịch trong mắt lóe lên một tia xấu hổ, cười lạnh nói, thế nào, hẳn là trong cơ thể ngươi còn có thể tồn tại lòng xấu hổ. Hứa Dịch mỉm cười, khoát khoát tay bên trong quyển sách. Phó giáo trưởng đại nhân hiểu nhầm, bất quá là một bản nam tình nữ yêu thoại bản, phát hồ tình, thuận lòng người, hợp thiên tính, xem lên xem một chút, làm vui vẻ cho người mắt, thì thế nào? Chúng ta tham tu tính mệnh, cũng không phải vì tu thành không dính khói lửa trần gian người đầu đá. Như đúng như đây, cái kia còn có ý gì? Dâm tà chi đồ, oai lý tà thuyết. Tuyên phó giáo trưởng xì một miệng, ánh mắt lại nhìn không được hướng tại Hứa Dịch trong tay lắc lư quyển sách, nghiêng mắt nhìn đi. Đã thấy lật ra một tờ, một vị dung mạo xinh đẹp trần truồng nữ lang đang hơi khói lượn lờ trong đầm nước tắm rửa. Cách đó không xa đá xanh về sau, một vị nam tử chính đang dòm ngó. Tuy chỉ nhìn thoáng qua cũng không để cho nàng cho phép mặt đỏ tới mang tay, trong lòng cuồng xì không tuyệt. Hứa Dịch hiển nhiên không hứng thú cùng tuyên phó giáo trưởng đàm phong lộng nguyệt, cười nói, tại hạ mời phó giáo trưởng đại nhân đến đây, có một yêu cầu quá đáng. Đã là yêu cầu quá đáng, vẫn là không nói tốt, ta và ngươi rất quen a. Tuyên phó giáo trưởng cười lạnh nói, bất quá nàng câu nói này nói liền có chút khẩu thị tâm phi. Hứa Dịch cùng nàng không quen là thật, mà nàng đối với Hứa Dịch hiểu rõ lại có phần là toàn diện. Tại Hứa Dịch cái này khu khu học viên thủ hạ, rắn rắn chắc chắc ăn như vậy lớn người câm thua thiệt, tuyên phó giáo trưởng làm sao có thể thờ ơ. Nàng thế nhưng là phí hết đại nhất phiên tâm lực đi sờ Hứa Dịch ngọn nguồn. Lấy nàng nắm giữ tài nguyên, muốn làm đến cái này điểm dễ như trở bàn tay. Hứa Dịch nhập giới này về sau, nhất là tại Huyền Thanh Tông sau làm ra sự tình, nàng nắm giữ so Đoàn Thiên Đại Kỹ càng được nhiều. Chẳng biết toàn bộ Kim Đan học phủ Nam Viện còn có cách nào học viên so chúng ta quen hơn. Hứa Dịch mỉm cười nhìn xem tuyên phó giáo trưởng, tích tụ ra mặt mũi tràn đầy ôn nhuận. Tuyên phó giáo trưởng khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Hừ lạnh nói, ít cùng ta cười đùa tí tưởng, nói năng ngọt xớt. Hứa Dịch tiếu dung bỗng nhiên liếm, tại hạ bất quá nói chút lời nói thật. Thử nghĩ, liền chúng ta cũng không tính là quen thuộc lời nói. Phó giáo trưởng đại nhân không khỏi cũng thoát ly học viên quần chúng quá mức. Tuyên phó giáo trưởng quả thực không từ. Nàng ở quê hương lúc, cũng hướng lấy cơ biện chi tài chứ danh. Có thể gặp gỡ cái này vô sỉ xấu loại, tựa như tài học ngữ hài đồng, dăm ba câu liền miệng lưới vụng về. Ngươi đến cùng nói hay không chính sự? Lời nói mới mở miệng, tuyên phó giáo trưởng liền hối hận. Vừa mới thế nhưng là nàng để Hứa Dịch yêu cầu quá đáng, không nói cũng được. Bây giờ bị Hứa Dịch như vậy khẽ quấn, nàng lại bị quấn đến nói ra miệng. Hứa Dịch bắt lấy cơ hội, nói đa tạ phó giáo trưởng đại nhân. Tại hạ hy vọng phó giáo trưởng đại nhân có thể giúp đỡ mở ra tinh không giới phong ấm. Ta có một cái tiểu chất nữ bị phong ấm ở phòng trong, chỉ trước mắt nhập học nửa năm có thừa. Ta sợ nàng ở bên trong nhìn gần chết. Còn xin phó giáo trưởng đại nhân dối ra viện trợ tay, tại hạ khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Mặt khác, tại hạ tinh không giới bên trong cũng còn có một hai bảo vật, nguyện ý hiếu kính phó giáo trưởng đại nhân. Ẩn tại nặng nề áo choàng bên trong tuyên phó giáo trưởng phát ra một tiếng cười khẽ. Ngươi là càng ngày càng tùy tiện, lại dám trắng trợn hối lộ ta. Xem ra ngươi thật đúng là không ta đây phó giáo trưởng để vào mắt. Hứa Dịch nói, phó giáo trưởng đại nhân, không bằng trước thay ta mở ra tinh không giới, ta trước lấy ra bảo vật cho phó giáo trưởng đại nhân. Nếu là phó giáo trưởng đại nhân không hài lòng, lớn có thể lại phong bế tinh không giới, tại hạ tuyệt không hai lời. Tuyên phó giáo trưởng không có nói thẳng nàng không thể mở ra, mà là trách cứ Hứa Dịch hối lộ. Hứa Dịch trong lòng ngầm vui, mà hắn cũng dự định bỏ hài tử đến bộ sói. Vì nói đồng tuyên phó giáo trưởng, hắn đã quyết định bỏ ra một viên hắc nguyên châu. Hắn tin tưởng lấy tuyên phó giáo trưởng đối với đan đạo lý giải, tất nhiên có thể nhận thức đến hắc nguyên châu giá trị. Mà hắn tự cho rằng thiết kế phương án hoàn toàn là thay tuyên phó giáo trưởng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ. Đối phương không có bất kỳ nguy hiểm thế nào, chỉ có ít lợi. Ngươi lời nói này, ta thật nên quay xuống xử lý ngươi cái trọng tội, đưa ngươi đuổi ra Nam viện đi. Ngươi lấy vì tâm tư mọi người đều giống như ngươi âm u. Bẩn thỉu tuyên phó giáo trưởng đau nhức âm thanh quát lên. Hứa Dịch lại nghe không ra một tia giả mạo chi ý. Cái này thật đúng là tà môn. Thiên hạ còn có lợi ích đẩy không đồng người. Thấy Hứa Dịch lông mày nhíu lại, tuyên phó giáo trưởng trong lòng khoái ý như nước thủy triều. Ngươi còn có cái khác sự tình không có? Sau này nếu là vô sự, đừng muốn sai khiến hồng động cái này ngu xuẩn đến tìm ta. Hắn đường đường một cái giám sát có thể bị ngươi đùa nghịch xoay quanh. Ngươi đây là mở kim đan học phủ tiền lệ. Tuyên phó giáo trưởng đương nhiên cũng đoán được hồng giám sát bị Hứa Dịch chế, hơn phân nửa là mượn uy phong của mình. Có thể việc này hắn hết lần này tới lần khác không có cách nào cùng hồng giám sát giải thích. Hiểu nhầm đã sâu, càng tô càng đen. Đương nhiên, hắn càng không biết hồng giám sát lấy hắn nhìn sách nhỏ âm u tâm tư, đã sớm đem cả sự kiện nghĩ đến vô cùng tà ác. Hứa Dịch thật mộng, lợi ích lại đồng không được ra chuộng. Hắn cảm thấy mình nhất quán làm việc mố đầu chuẩn tắc đang sụp đổ. Đoán trước tốt sự tình xuất hiện sai lầm, để Hứa Dịch tâm tình có phần vì sa sút. Lập tức hướng tuyên phó giáo trưởng liền ôm quyền quấy dày cáo từ. Chậm đã, tuyên phó giáo trưởng dĩ nhiên gọi hắn lại. Hứa Dịch kinh ngạc hướng tuyên phó giáo trưởng xem ra, tuyên phó giáo trưởng tuy có ô trầm trầm áo choàng che đậy dung nhan, Hứa Dịch cảm giác tinh diệu, liền nàng lông mi dài khẽ run đều có thể tinh chuẩn nắm chắc, tự nhiên có thể phát giác được tuyên phó giáo trưởng trên mặt đắc ý. Chẳng biết phó giáo trưởng đại nhân còn có gì chỉ giáo. Hứa Dịch trên miệng đáp, trong lòng âm thầm nói, hôm nay tuyên lãnh diễm có chút khác thường a. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 205 chương 173 ngựa già mất vó. Tuyên phó giáo trưởng nói, ta có thể vì ngươi mở ra tinh không giới, cho phép ngươi đưa ngươi cái kia chất nữ cứu ra. Bất quá, điều kiện được ta mở ra. Trên người tuyên phó giáo trưởng đồng lợi ít đao tử, Hứa Dịch đao pháp thật hạ lịch. Hắn căn bản không biết tuyên phó giáo trưởng loại nào xuất thân. Ở trong mắt tuyên phó giáo trưởng, Hứa Dịch cái gọi là bảo vật căn bản chính là cười nhạo. Làm một tuyệt đối quý nhân, nàng có cái này tự tin. Khi Hứa Dịch nói cái gì mở ra tinh không giới tiên nghiệm bảo không hợp ý, liền coi như thôi. Dưới cái nhìn của nàng, hoàn toàn chính là vẽ vời thêm chuyện. Huống chi trong lòng nàng hung hăng giày vò Hứa Dịch một đêm, so được bảo vật gì đều muốn tới thống khoái. Hứa Dịch tự hỏi tinh tại tính toán, lại đến cùng chẳng biết nữ nhân tâm, còn cầm lợi ích đến sát quấn, từ gốc rễ bên trên liền sai. Giờ phút này tuyên phó giáo trưởng một vịnh ba thán, lớn chơi phong hồi lộ chuyển, thăm dò Hứa Dịch cảm xúc biến hóa, chính là nàng lớn nhất khoái ý. Hứa Dịch như biết Tuyên Lãnh Diễm điên lên, lại sẽ như vậy nhàm chán, không phải một miệng lão huyết phun ra ngoài không thể. Giờ phút này, hắn đã phát giác được có cái gì không đúng, nhưng vẫn là bị Tuyên phó giáo trưởng đề nghị hấp dẫn. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn khổ tâm đem Thu Hoa làm ra thực sự can hệ trọng đại. Phó giáo trưởng đại nhân có gì điều kiện? Có thể mở. Vẫn là câu nói kia. Có thể làm được. Tại hạ tuyệt không hai lời. Hứa Dịch tỉnh táo tỏ thái độ. Tuyên phó giáo trưởng nói. Như vậy đi. Ngươi cho phép ta một hứa hẹn. Ngày khác. Ta có việc muốn ngươi làm lúc. Không cho ngươi chối từ. Ngươi như cho phép mở ra tinh không giới cấm chế sự tình bất quá tại ta trong trở bàn tay. Tuyên Lãnh Diễm nói đến mây trôi nước chảy. Hứa Dịch lại liền lông tơ đều nổ. Loại này nhìn như đơn giản lại cẩu thả điều kiện. Bên trong ẩm hàm sát cơ quá lớn. Hắn thầm nghĩ cái này Tuyên Lãnh Diễm sợ không phải còn nhớ thù, nói không chừng thật nghẹn dùng sức hố chính mình đâu. Tuyên phó giáo trưởng nói. Thế nào? Không dám Hứa Dịch nói. Đổi lại phó giáo trưởng đại nhân là ta. Chẳng biết có dám hay không đáp ứng. Tuyên phó giáo trưởng nói, xem ra là ta không nói minh bạch, đương nhiên, ngươi cũng quen tại lòng tiểu nhân độ quân tử bụng. Ta để ngươi cho phép ta một hứa hẹn, bất quá là xem ở ngươi có mấy phần có thể dùng chỗ. Có thể từ một cách ngoại môn đệ tử, ngắn ngủi hơn năm, càng vì nội môn đệ tử, tiến tới lại tấn vị trưởng lão. Loại này thần tốc thành tích, nói không phải một phương giới tử cũng không thể. Lại có Quảng Long đường kinh doanh thương sự tình, lôi kéo khắp nơi, ước lượng lòng người. Ngươi cũng làm cho người khác kinh diễm. Nói trắng ra là đi, ta coi trọng chính là ngươi hại người bản lĩnh. Nghĩ đến như có một ngày bản tỏa có cái tai có cái nạn, cũng còn có thể cần dùng đến ngươi cái kia đầy bụng tử ý nghĩ xấu. Hứa Dịch ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tuyên phó giáo trưởng. Hắn còn lần đầu nghe được dạng này lý do thoái thác. Lại không phản bác được. Tuyên phó giáo trưởng có thể điều tra đến hắn qua lại. Hắn không kinh ngạc. Mỗi người tiến vào Nam Viện trước, đều phải điền chân thực tư liệu. Tuyên phó giáo trưởng tự nhiên có tư cách này chọn đọc tài liệu tư liệu của hắn tiếp theo tìm căn hỏi đáy. Lệ mề chậm chạp. Tốt không thoải mái. Đã ngươi như thế không tin được bản tỏa. Vậy bản tỏa cho ngươi thêm hơn mấy đạo bảo hiểm. Bản tỏa muốn ngươi đi sự tình. Tất không cần ngươi xuất sinh nhập tử. Cũng không cho ngươi đi làm hại một phương. Hại vô tội. Ngươi như còn muốn lời thừa. Hiện tại liền có thể cút. Lời nói đến lúc sau Tuyên phó giáo trưởng đều có chút thần sắc nghiêm nghị. Được cái này hai điểm, Hứa Dịch thoáng yên tâm, xem ra Tuyên phó giáo trưởng thật là nghĩ dẫn chính mình vì nàng sử dụng. Có thể bị người lợi ích, Hứa Dịch chưa từng đem này coi như chuyện xấu. Tốt. Phó giáo trưởng đại nhân cho Hứa Mỗ mặt. Hứa Mỗ không thể không ôm lấy. Việc này ta ứng. Còn xin phó giáo trưởng đại nhân giúp đỡ giải khai tinh không giới đi. Hứa Dịch vừa cẩn thận suy nghĩ một lần, hẳn là sẽ không lại có cái gì yêu thiêu thân, liền đáp ứng. Tuyên phó giáo trưởng nhảy xuống nước tự tử trầm áo choàng bên trong. Nhô ra một con trắng nón như ngọc tinh tế bàn tay. Hứa Dịch hiểu ý. Vội vàng đem tinh không giới lấy xuống. Đưa tới. Tuyên phó giáo trưởng tiếp. Trong lòng bàn tay thêm ra một viên đen chất huy chương. Nhẹ nhàng huy trưởng. Một sợi linh khí thấm vào huy chương bên trong. Phát ra một đạo thuần ánh sáng trắng mang. Hào quang tại không trung dệt ra một đạo trường vực. Bao quanh đem tinh không giới vây quanh. Chợt. Một đạo nhẹ phúc âm thanh từ tinh không giới truyền đến. Tựa như vỡ vụn một làn khói ngâm. Chỉ có 10 hơi thở. 10 hơi thở về sau. Kết giới lại lần nữa che lại. Đương nhiên. Ngươi cũng chỉ có thể gọi ra ngươi tiểu chất nữ. Bản tỏa bản ý là cứu người, lại không phải giúp ngươi gian lận. Đến lúc này Tuyên phó giáo trưởng như cũ không quên duy trì nàng tại Hứa Dịch chỗ căn bản cũng không tồn tại sư đạo tôn nghiêm. Hứa Dịch tiếp nhận tinh không giới, vội vàng ý niệm xâm nhập, giật nảy cả mình Thu Hoa lại ngã trên mặt đất. Hắn vội vàng đem Thu Hoa nhấc ra, đã thấy Thu Hoa đầy mặt hồng nhuận, lại ở mê man. Hứa Dịch nhẹ giọng hoán mấy cái, Thu Hoa lại không có chút nào âm thanh. A, đúng là một thực tinh linh như thế người mạo đoan trang, cực kỳ hiếm thấy. Tuyên phó giáo trưởng đi đến phủ cận, nhìn chằm chằm Thu Hoa, chập chập tán thường. Trong cơ thể linh khí uẩn dưỡng, xem ra là muốn lên cấp. Ngươi ngược lại là có phúc khí, có thể được này thiên địa tinh linh. Hứa Dịch nói, xin hỏi phó giáo trưởng đại nhân, nàng như thế trạng thái, cần phải bao lâu? Ta lại nên làm như thế nào? Cứ việc tuyên phó giáo trưởng nói nhẹ nhõm, nhưng Hứa Dịch vẫn như cũ quan tâm sẽ bị loạn. Tuyên phó giáo trưởng nói, ta chỗ này có một hạt hồi linh đan, ngươi cầm đi chợ nàng ăn vào, có thể giúp nàng nhanh chóng bình ức trong cơ thể linh khí. Nói, đưa qua một viên đan dược, cùng một bình dược tệ. Bình này là thanh phong tệ, mỗi ngày phun ra một chút, chợ nàng che đẩy yêu khí, miễn cho lọt thực chất, chính là đại loạn tử. Ngươi không sợ xảy ra chuyện, ta còn sợ bị liên lụy. Hứa Dịch ôm quyền nói, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Hắn chợt phát hiện cái này tuyên lãnh diễm bình thường đứng lên cũng không chọc người chán ghét. Nói xong, hắn liền vội lấy cáo từ, nhưng lại bị tuyên phó giáo trưởng gọi lại, lúc này đi rồi ngươi còn kém chút chuyện. Hứa Dịch khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ. Lúc này, tế luyện huyết thể, ưng thuận một dạ. Đương nhiên, tuyên phó giáo trưởng đề những cái kia trước đưa điều kiện, Hứa Dịch một cách không lọt tăng thêm. Chợt, tuyên phó giáo trưởng xốc lên áo choàng, lộ ra một tấm nghi giận nghi cười mặt đến. Trong vắt tinh hoa, bắn thẳng đến Hứa Dịch, một cỗ tà khí lẫm nhiên. Ta muốn ngươi bây giờ liền thực hiện lời hứa. Tuyên phó giáo trưởng giống như sấm rền nện ở Hứa Dịch trên đầu. Sớm có dự mưu, sớm có dự mưu. Nàng đây là muốn làm gì? Hứa Dịch chỉ cảm thấy sau cột sống trận trận phát lạnh, nhanh chóng suy nghĩ một lần chính mình thể ước, nhất là cái kia hai cái trước đưa điều kiện, đã không cần lo lắng cho tính mạng, lại không cần làm hại một phương, hại vô tội. Nữ nhân này có thể làm cho mình làm cái gì đây? Tổng không sẽ nhàm chán đến để cho mình tự tát cái tát, để nàng xuất khí, đây cũng quá ba tục đi. Vạn vạn sẽ không như thế. Làm sao nói cái này tuyên lãnh diễm xưa nay thật không phụ lãnh diễm chi danh. Thế nhưng là chẳng biết nhiều ít nam tu nữ thần trong mộng. Yên tâm, ta sẽ tuân thủ ước định, đã không để cho ngươi xuất sinh nhập tử, cũng không để cho ngươi làm hại một phương, hại vô tội. Chỉ cần ngươi ngày mai ngươi giữa trưa, giờ cơm, không được sợi vải, lui tới tại Nam quảng trường cùng quảng trường phía Bắc ở giữa. Tuyên phó giáo trưởng như vẽ liền ngọc nhăn, phun ra nhiệt liệt ý cười, lập lòe đôi mắt bên trong đắc ý, không che giấu chút nào bắn ra.